Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 241, con mồi của Tô Hồ Ly, Vũ Tâm Toái, Phong Lưu Lệ. Mộng triền miên, tình xa xăm. Tiểu Tiểu và Tiểu Nguyệt ngồi một bên vừa chơi cờ nhảy, vừa hát ca khúc mà Đường Ninh mới dạy cho các nàng, hai nữ hài tử đều là giọng la lị tiêu chuẩn, mặc dù thanh tuyến non nớt, khí tức cũng không đủ, nhưng ngữ điệu hoang thoát, sức sống tràn đầy, khiến người nghe cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nhuận Vương đứng bên cạnh hai nàng, hiện tại hắn là cái đuôi của Tiểu Nguyệt, bởi vì nàng không chỉ có thể viết chữ trên tờ giấy trắng, mà còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, những đồ ăn này đại đa số hắn đều chưa từng nếm qua. Thiên phú của Phương Tiểu Nguyệt trên phương diện trù nghệ, Đường Ninh đã sớm được chứng kiến, ngoài ý muốn chính là, Nhuận Vương dường như cũng có thiên phú ở phương diện này. Phương gia có ghen ăn hàng, điểm này Đường Ninh là xác định, dù là Phương Tân Nguyệt hay Nhuận Vương, đều thể hiện rất rõ điểm này. Không biết có ghen nào quyết định có thể làm đồ ăn có ăn ngon hay không, Đường Ninh rất hoài nghi, người Phương gia hẳn là có ghen này. Mà Phương Tiểu Nguyệt đã chuyển truy cầu với thức ăn đến trên mặt trù nghệ rất tốt. Phương Tiểu Nguyệt ở kinh sư không có người bạn nào, Tiểu Tiểu cũng thế. Thế là các nàng lập tức trở thành bạn rất thân. Hai nữ hài tử ở độ tuổi tương tự, rất nhanh đã quen thuộc, mặc dù Tiểu Tiểu lớn hơn Phương Tiểu Nguyệt 2 tuổi, nhưng nhìn thì có vẻ như Phương Tiểu Nguyệt mới là tỷ tỷ, cho dù mỗi ngày lão khất cái đều sẽ chuẩn bị dược thiện cho Tiểu Tiểu, những ngày này, nàng không còn bị đói bụng, dinh dưỡng cũng dần được bổ sung, nhưng thân thể nàng suy yếu lâu ngày, nếu muốn thay đổi cũng không phải một ngày hai ngày là được. Nhuận Vương đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, sau đó lại chạy tới bên người Đường Ninh, hỏi, tiên sinh, ngươi nói trên đời này thật sự có yêu tinh sao? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Tinh ở trong đình đang nói chuyện cùng Tiểu Ý Tiểu Như. Nhuận Vương hỏi vấn đề này, hắn thật sự khó mà trả lời. Muốn nói là có thì hắn sống hai đời đều chưa từng gặp qua, kiến thức từ nhỏ đến lớn hắn được giáo dục cũng nói cho hắn biết. Trên đời này không có yêu tinh thần tiên. Muốn nói không có, suy nghĩ kỹ một chút, chính Đường Ninh kỳ thật cũng là một yêu tinh, là yêu tinh khác với Đường Yêu Tinh, càng không phải hồ ly tinh như Tô Mị như thế. Mọi người thường xuyên sẽ nói những thứ mà mình không lý giải được là yêu ma quỷ thần mà nói, nhìn từ điểm này Đường Ninh là phù hợp định nghĩa này. Triệu Viên có vẻ tâm thần bất định, nếu như xà tinh tu luyện 500 năm là có thể hóa thành hình người. Vậy nếu là có yêu tinh ở bên người chúng ta, chẳng phải là chúng ta sẽ không biết. Yêu tinh cũng không nhất định sẽ hại người. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh không phải chính là yêu tinh tốt, có lẽ cũng có yêu tinh muốn gả cho người đấy. Triệu Viên nghĩ nghĩ, không khỏi rùng mình một cái, ta mới không cần cưới yêu tinh, muốn cưới cũng phải cưới tiên nữ. Nhuận Vương này rất kỳ quái, hắn có đôi khi sẽ biểu hiện ra vẻ cơ trí không phù hợp với tuổi. Có đôi khi lại hỏi mấy vấn đề quá ngu, EQ và IQ hiển nhiên là không cùng một cấp bậc. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Yêu tinh và tiên nữ, mỗi loại đều có mị lực, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, đại nhân, ha ha. Mặc dù Nhuận Vương chọc người rất giỏi, nhưng nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Bạch Xà Truyện bán khá chạy, rất nhanh ở kinh sư đã cuốn lên một trận thủy triều. Đường Ninh vốn tưởng rằng Đường tài chủ chỉ đơn giản quảng cáo ở mấy trang cuối ở mỗi một quyển, không nghĩ tới ông ta lại đổi tên tiệm thuốc của Đường gia mở ở Kinh Sư Thành, Bảo Hòa Đường, mà đây chính là tên tiệm thuốc mà trong sách Hứa Tiên làm học đồ kia. Ngoài ra, ông ta còn muốn bán cây dù. Mời thợ thủ công Cao Minh, vẽ tranh minh họa Bạch Xà Truyện trên mặt dù, trực tiếp bày những cây dù định chế này ở cửa ra vào hiệu sách để bán, 5 lượng bạc một cái. Giá tiền một cây dù gấp mười mấy lần giá cả một quyển Bạch Xà. Càng quan trọng hơn là, những đại gia tiểu thư kia thế mà thật sự nguyện tốn 5 lượng bạc để mua một cây dù. Dù nói thế nào, thì ông ấy đều là cha của Đường Yêu Tinh, Đường Ninh cũng không thể để tiểu nhị đuổi ông ta đi, cũng không tiện thu phí chiếm dụng vị trí, không ngờ chuyện này còn chưa kết thúc, Đường Ninh không ngăn cản, ông ta còn làm hăng hơn. Đường tài chủ ngoại trừ làm dù trong Bạch Xà Truyện, còn làm quạt tròn, vòng tay của Bạch Tố Trinh, trăm cài đầu của Tiểu Thanh, còn có trang phục của Nhị Yêu Thanh Bạch, những sản phẩm liên quan mà Đường Ninh không chạm đến, tất cả đều bị ông ta làm. Lợi nhuận thu được so với bọn hắn bán sách còn lớn hơn, Đường Ninh nhìn mà đỏ mắt. Khi Đường Yêu Yêu đi qua bên cạnh hắn, Đường Ninh nhìn không được vẫy vẫy tay gọi nàng, Yêu Yêu, ngươi qua đây một chút. Đường Yêu Yêu ngồi xuống đối diện, hỏi hắn, chuyện gì? Đường Ninh nó từng chuyện vừa nghĩ tới cho nàng, cuối cùng thở dài, nói ra, nếu như những mặt hàng kia mà tự chúng ta tới làm. Khả năng so với đơn thuần bán sách còn kiếm tiền nhiều hơn, lần này chúng ta thua thiệt lớn. Lẽ nào lại như vậy? Đường Yêu Yêu thở phì phò đứng lên, ta đi tìm ông ấy. Những ngày gần đây Đường Ninh mới phát hiện, Đường Yêu Yêu phi thường thích hợp làm bà chủ, chỉ cần dính đến buôn bán với bạc, từ trước tới giờ nàng không hề xử trí theo cảm tính, cùng cha ruột cũng tính sổ sách rõ ràng, giao tiền cho nàng, Đường Ninh vô cùng yên tâm. Trước kia khi không hiểu rõ nàng, thế mà cảm thấy nàng bại gia, ngẫm lại thật sự là không nên. Hắn không chờ được Đường Yêu Yêu, mà lại chờ được Đường Tài Chủ. Đường Tài Chủ nhìn hắn, ngữ khí bất thiện nói, ngươi lại rót thuốc mê gì cho Yêu Yêu rồi. Đường Ninh kinh ngạc nói, ta rót thuốc mê gì? Đường Tài Chủ cả giận nói, ngươi không rót thuốc mê, nàng sẽ chạy tới để bắt ta phân lợi nhuận từ việc buôn bán những thứ kia cho các ngươi. Bá phụ bớt giận. Đường Ninh rót cho ông ta một chén trà, ngồi xuống nói ra, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, Bạch Xà và Thanh Xà, chúng ta đều đăng ký qua bản quyền ở Quốc Tử Giám bản quyền sử, không đạt được ta và Yêu Yêu cho phép, ngài không thể một mình thương dụng. Đừng tìm ta nói bản quyền. Đường Tài Chủ nhìn hắn. Cả giận nói, ngươi cướp nữ nhi của ta coi như xong, hiện tại ngay cả chuyện buôn bán của Đường gia mà ngươi cũng muốn đoạt, ngươi có phải vẫn còn đang đánh chủ ý tới sản nghị Đường gia hay không? Đường Ninh vỗ bàn, cả giận nói, bá phụ, ngươi vu khống ta coi như xong, sao ngươi có thể vu khống trong sạch Yêu Yêu? Vu khống. Đường Tài Chủ so với hắn lại càng thêm tức giận, Đường gia ta có cơ nghiệp lớn như vậy, về sau đều để lại cho Yêu Yêu, hiện tại nàng lại cùng ngươi buôn bán làm ăn, ta để nàng trở về quản lý Đường gia mà nàng đều không chịu, cái này chẳng lẽ không phải đoạt sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ. Nhìn ông ta, nghiêm túc nói ra, Yêu Yêu là người, không phải đồ vật, càng không phải là con rối, nàng cũng có ý nghĩ của mình, Đường bá phụ mặc dù là phụ thân của nàng, nhưng cũng không thể thay nàng an bài tốt hết thảy, huống hồ nàng trời sinh rất cá thiên phú, chẳng lẽ ngài không nhìn ra, nàng cũng không muốn ỷ lại vào Đường gia, nàng muốn bằng vào cố gắng của mình, làm ra một phen thành tựu. Đường Tài Chủ nheo mắt lại nhìn hắn, nói ra, ngươi hiểu nàng rất rõ nhỉ. Đường Ninh khiêm tốn nói, hiểu rõ bình thường. Hiểu rõ bình thường cũng biết nàng đi ngủ thích chảy nước miếng. Khi Đường Tài Chủ tới khí thế hùng hổ, dáng vẻ hưng sư vấn tội, đến lúc rời đi, tâm tình nhìn đã tốt lên rất nhiều. Không dễ dàng mới đối phó được với Đường Tài Chủ, hắn nhìn Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, Đường Ninh đắc ý nói, thế nào? Đường Yêu Yêu che đi khóe miệng đang cong lên, thầm xì một ngụm, nhìn hắn, nói ra, người mới không phải đồ vật. Hắn vừa rồi thay nàng nói nhiều như vậy, nàng lại chỉ nhớ kỹ, không phải đồ vật gì, chuyện mà nữ nhân chú ý luôn luôn rất kỳ quái, Đường Ninh lười so đo với nàng. Hắn hẹn đám người Tiêu Giác ban đêm ăn cơm, địa phương là ở Thiên Nhiên Cư. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi hắn đại hôn, thì chưa từng gặp lại Tô Mỹ. Cửa hàng chi nhánh Đường nhân trai buôn bán rất tốt, lần chia hoa hồng thứ nhất đã cho bọn hắn đưa đi, sau đó chính là mỗi tháng một lần, không cần mấy tháng, tiền vốn của bọn hắn sẽ trở về. Mấy người tiến vào Thiên Nhiên Cư, Tiêu Giác nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, hỏi, ngươi không đi gặp Tô cô nương một chút sao? Mấy người Lưu Tuấn cũng lập tức ồn ào, trên mặt lộ ra nụ cười ngươi ta đều hiểu. Các ngươi không nên cười bỉ ổi như vậy. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra, ta và Tô cô nương chỉ là bằng hữu. Đơn thuần bằng hữu. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, coi như chỉ là bằng hữu, tới đây cũng nên chào hỏi. Hắn nói câu này cũng không sai, Đường Ninh đi đến cửa tiểu viện Tô Mị, gõ cửa một cái. Chỉ lát sau, một cái đầu từ trong cửa ló ra. Là vị nha hoàn gọi là Tiểu Đào kia. À! Tiểu Đào nhìn thấy hắn, hô to một tiếng, nói ra, tiểu thư, hắn lại tới. Tô Mị từ trong phòng đi tới, sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm, xem ra những ngày này, nàng nghỉ ngơi cũng không tốt. Đường Ninh nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn mình, phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Tô Mị giờ khắc này cực kỳ giống hồ ly phát hiện con mồi. Đường Ninh mở miệng nói, ta. Đừng nói chuyện. Tô Mị đi đến trước mặt hắn, nói ra, ngủ cùng ta một lát. Ánh mắt của nàng nhìn khiến Đường Ninh có chút chột dạ, lui lại mấy bước, vội nói, ta còn có việc, lát nữa tới thăm ngươi. Tô Mị đưa tay điểm vào cổ của hắn, sau đó ông ngang hắn lên, nhìn đám Tiêu Giác ngây người ở ngoài cửa, nói, ta cùng hắn có một số việc cần trao đổi, hôm nay các ngươi tùy tiện ăn, đều tính cho ta. Cửa viện, phanh, một tiếng đóng lại, thân thể Tiêu Giác run rẩy, mãi sau đó mới lấy lại tinh thần. Lưu Tuấn lắc đầu, nói ra, quả nhiên, tiên nữ cũng có lúc rơi xuống phàm trần thời điểm. Cố Bạch tỏ vẻ hâm mộ, che ngực, lẩm bẩm nói, có chút khó chịu, để cho ta chậm rãi. Tiêu Giác nhìn tới cửa lớn đóng chặt, vừa rồi lời Tô Mị nói không phải hắn không nghe được, rõ ràng là không phải có việc cần, mà là có cảm giác phải ngủ a. Cái gì mà bằng hữu đơn thuần, bọn hắn cũng là bằng hữu đơn thuần, làm sao không thấy hắn cùng mình ngủ. Chương 242, ám chỉ ấy, ngươi buông ta xuống. Ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì? Ngươi còn như vậy ta hô lên đấy. Tô Mị có vẻ mệt mỏi, nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi hô đi, nơi này là địa bàn của ta, ngươi có hô đến rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đường Ninh á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, mới không thấy hơn nửa tháng, ngươi làm sao lại trở nên lưu manh như vậy? Bị Tô Mị dùng kiểu ông công chúa ông vào gian phòng, Đường Ninh cảm thấy rất xấu hổ, càng xấu hổ hơn chính là khi nãy lại bị đám người Tiêu Giác nhìn thấy, vị nha hoàn gọi là Tiểu Đào kia. Trong cả hành trình cùng ở bên người Tô Mị. Tô Mị ném hắn lên giường, cái mông của Đường Ninh té có chút đau, thế nhưng hắn bị điểm huyệt đạo không xoa được, cắn răng nói, ngươi, ngươi nhẹ. Hắn cảm thấy lần này Tô Mị không quá hữu hảo với hắn, thái độ so với trước kia có chút không giống. Nhìn không được hỏi, trong mấy ngày qua ta không gặp ngươi, cũng không đắc tội với ngươi đâu nhỉ. Ngươi còn biết những ngày này ngươi không gặp ta. Tô Mị nhìn hắn, vẻ mặt có chút u oán, ngươi biết trong mấy ngày qua ta không có một ngày ngủ ngon được sao? Đường Ninh hiếu kỳ hỏi, trước kia ngươi ngủ thế nào? Tô Mị nghĩ nghĩ. Nói ra, khi đó đã thành thói quen, hiện tại ngược lại không có thói quen, đều tại ngươi. Nữ nhân quả nhiên đều không nói đạo lý. Nhưng Đường Ninh cũng có thể hiểu được, đây đại khái chính là từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm mới khó, cả hai đời cộng lại, độc thân hơn 20 năm cũng không cảm thấy có chuyện gì, chỉ khi nào từ biệt với độc thân, đến khi ăn tủy trong xương mới biết được vị ngon, sau đó không trở về trước kia được. Trên thế giới này có một số việc, chỉ có không có lần nào và có vô số lần. Đường Ninh hỏi, túi thơm kia vô dụng sao? Tô Mị ủy khuất nói, hai ngày đầu còn có chút tác dụng. Về sau thì chẳng có tác dụng gì. Nàng vừa nói chuyện, vừa cuốn Đường Ninh vào trong chăn, đẩy hắn lăn đến góc giường, sau đó mình nằm xuống bên giường, một cánh tay trơn bóng khoác lên trên chăn, nhắm mắt lại, trên mặt tươi cười, nói, tốt rồi, đừng nói chuyện, ta muốn đi ngủ. Đường Ninh đối mặt với vách tường, nói ra, ta còn chưa ăn cơm đâu. Tô Mị ngáp một cái, nói ra, trước tiên ngủ một giấc, lát nữa ta để cho người chút đồ ăn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta nằm tư thế này không thoải mái, người cho ta đổi tư thế, để cho ta nằm ngang đi. Tô Mị để hắn nằm ngang. Đường Ninh giật giật cổ, nói ra, ngươi cách ta xa một chút, ngươi thổi hơi vào cổ ta ngứa. Tô Mị cả giận nói, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Đường Ninh nhìn qua nóc nhà, hỏi, tối hôm qua ta ngủ đủ rồi. Hiện tại ngủ không được làm sao bây giờ? Đường Ninh thật sự không buồn ngủ, hắn chỉ đói mà thôi, nhưng bị Tô Mị điểm huyệt, thân thể không động được, cũng không làm được chuyện gì khác, đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại cũng không thể an bình, Tô Mị ngủ cũng không giống như hắn nằm ngang, mà là nghiêng người, một tay để trên người hắn, đầu hướng về phía cổ của hắn. Nàng hô hấp thổi vào cổ của hắn có chút ngứa, tâm cũng ngứa một chút. Đường Ninh dự định chiếu lại một bộ phim kinh dị để tỉnh táo lại, phim kinh dị trong đầu hắn có không ít hàng tồn, trước kia rất ít xem phim nước ngoài, phim kinh dị hàng nội địa càng chưa từng xem, ngược lại hắn tương đối cảm thấy hứng thú với phim Hồng Kông thập niên 80-90, hắn luôn cảm thấy trên thân Tô Mị có một phong tình của cảng tinh ở thập niên 80-90. Một bộ phim đại khái dài nửa canh giờ, chưa tới một canh giờ, xem hết mà Tô Mị vẫn chưa tỉnh lại. Đường Ninh dự định cũng nghỉ ngơi một hồi thì bên người bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn cảm giác được Tô Mị dường như đã tỉnh, mà còn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này nàng đang mở to mắt nhìn xem hắn. Mặt của hắn bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật Tô Mị đưa bàn tay dán trên mặt của hắn, nắng bóp. Đường Ninh mở to mắt, hỏi, chơi đủ chưa? Tô Mị lập tức rụt tay trở về, từ trên giường đứng lên, giúp hắn giải huyệt đạo. Đường Ninh vuốt vuốt bụng, nói ra, ngươi chỉ lo ngủ, ta sắp chết đói rồi. Tiểu Đào, đi gọi người đưa lên chút đồ ăn tới. Tô Mị quay ra ngoài cửa hô một tiếng, tiểu nha hoàn lập tức trả lời. Thời gian qua lâu như vậy. Đám người Tiêu Giác hẳn là đã sớm trở về. Trong lòng Đường Ninh thở dài, trong sạch một đời của hắn đã hoàn toàn bị hủy trong hôm nay. Tô Mị ngủ đủ giấc, tinh thần rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, khẩu vị cũng không tệ, Đường Ninh ăn hai bát, nàng cũng ăn hai bát, bốn món đồ ăn một chén canh, bị hai người bọn họ giải quyết sạch sành sanh. Đường Ninh ăn sạch sẽ rồi lau miệng, nói ra, ta đi đây, lần sau gặp lại. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, lần sau là lúc nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, để xem đi. Để xem là xem thế nào? Đường Ninh cảm thấy đối với Tô Mị, hắn chính là một cây hương an thần. Cũng không biết nàng thế này là bệnh trên tâm lý hay là trên sinh lý, nhưng mặc kệ là loại nào, hắn không thể mỗi ngày không làm chuyện gì mà đi theo nàng đi ngủ. Tô Mị có chút lưu luyến không rời nhìn bóng lưng của hắn biến mất, Tiểu Đào đứng bên cạnh nàng, nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu thư, vì sao chúng ta không bắt hắn lại, để hắn mỗi ngày đi ngủ cùng ngươi? Tô Mị liếc nàng một cái, nói ra, ta cũng có thể gả cho hắn, như vậy hắn cũng có thể mỗi ngày ngủ cùng ta. Cho dù tiểu thư thật sự gả cho hắn, hắn cũng không thể mỗi ngày đều bồi tiểu thư ngủ à. Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói ra, trong nhà hắn còn có hai vị nương tử. Tiểu thư ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể đến phiên một lần. Tô Mị gõ một cái trên đầu nàng, nói ra, tiểu hài tử đừng nói lung tung, chơi cầu mây của ngươi đi. Cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai mới khai trương, vì hấp dẫn khách nhân, lưu lại khách nhân, mỗi ngày Bạch Xà Truyện đều sẽ bán một quyển. Đây cũng là bởi vì trước khi cửa hàng chi nhánh khai trương, Đường Ninh đã chuẩn bị từ sớm làm, trước khi khai trương, toàn văn Bạch Xà Truyện đã khắc bản hoàn thành, in ấn và đóng sách, không tốn hao quá nhiều công phu. Khi nội dung cốt truyện dần vào đoạn cao trào, quyển mới mỗi ngày cũng trở thành chuyện mà vô số người trong kinh mong đợi nhất. Mỗi buổi sáng sớm, sắc trời hơi sáng, cửa ra vào Đường Nhân Trai đã có một hàng người xếp hàng. Pháp Hải lão lừa trọc kia, quá đáng giận. Lôi Phong tháp đổ, Tây Hồ nước khô, cái này sao có thể, lão lừa trọc này, rõ ràng là không muốn thả nàng đi ra. Con của các nàng nhất định phải thi đậu trạng nguyên, để cứu nàng từ trong Lôi Phong tháp ra. Khách nhân xếp hàng ở cửa ra vào Đường Nhân Trai, phần lớn là tuổi thiếu nữ 15-16, ăn mặc xinh đẹp, rõ ràng là cách ăn mặc nha hoàn, trong đó cũng có không ít hạ nhân mặc áo xanh, xếp hàng ở bên cạnh chờ đợi, vừa nhỏ giọng đàm luận. Bên trong có một thanh niên thần thần bí bí nói, các ngươi có cảm thấy truyện Bạch Xà Truyện này nghe rất quen thuộc hay không? Thiếu nữ xếp hàng sau lưng hắn nghi hoặc hỏi, làm sao lại quen thuộc? Thanh niên kia liếc quanh bốn phía, hỏi, Pháp Hải con lừa trọc kia gậy bỗng đánh Uyên Ương, giam Bạch Tố Trinh ở trong Lôi Phong tháp 18 năm, phải chờ tới khi nhi tử Bạch Tố Trinh cao trúng trạng nguyên mới có thể thả hắn ra, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy được chuyện này có chút quen thuộc sao? Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy chuyện xưa này có chút quen thuộc. Giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi. Ta cũng có cảm giác này. Mọi người nghi hoặc một lúc. Trên mặt một người chợt lộ ra vẻ hiểu, bật thốt lên. Ta đã biết. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Người kia hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, Du An Trạng Nguyên trong Bạch Xà Truyện này không phải chính là Quan Trạng Nguyên đương triều sao, Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải con lừa trọc nhốt trong tháp 18 năm, vì Đường gia tiểu thư kia, cũng là bị Đường gia cầm tù trong nhà 18 năm, 18 năm sau Hứa Sĩ Lâm cao trúng Trạng Nguyên, Tân Khoa Trạng Nguyên, năm nay không phải cũng là 18 tuổi. Ta hiểu được. Bạch Xà Truyện này kỳ thật chính là Đường gia. Đáng tiếc a, Hứa Sĩ Lâm cao trúng trạng nguyên. Còn có thể giúp một nhà đoàn tụ, nhưng bối cảnh Đường gia sao mà thâm hậu, xem như Quan Trạng Nguyên cũng bất lực. Đường gia này thực quá ghê tởm, so với lão lừa trọc Pháp Hải kia còn đáng giận hơn. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, nếu như bị người của Đường gia nghe được, sẽ không tha cho ngươi. Đường gia, Đường Kỳ vừa mới về đến trong nhà không hiểu gì lại hắt hơi một cái. Có hạ nhân vội vã chạy vào. Chương 243, nổi giận trên bàn trước mặt Đường Kỳ có để vài quyển sách. Ông ta nhìn quản gia kia đứng trong phòng, hỏi, đây là cái gì? Quản gia thấp thỏm nói, hồi lão gia, đây là bộ tiểu thuyết gần đây được lưu truyền rộng nhất trên phố, tên là Bạch Xà Truyền. Đường Kỳ biết quản gia sẽ không bởi vì một bộ tiểu thuyết mà đến quấy rầy ông ta, chờ hắn giải thích. Quản gia ngước mắt nhìn ông ta, ngữ khí càng thêm thấp thỏm, nói ra, bộ này, nội dung bộ tiểu thuyết này, có hiềm nghi ám chỉ Đường gia. Lại ám chỉ. Đường Kỳ nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Năm nay những thư sinh nghèo kiết hủ lậu ở kinh sư viết thoại bản kia không biết vì sao lá gan lại đột nhiên lớn lên. Đầu tiên là có Đường Chiêu trong Tây Sương Ký, ám chỉ Đường Chiêu khiến cho kinh sư bách tính tích tụ không ít oán khí đối với Đường gia. Ngay cả bệ hạ cũng nhắc ông ta bình thường phải quản thúc nhi tử nhiều hơn, rõ ràng ngài ấy đã tỏ vẻ khá bất mãn đối với Đường gia. Không biết Bạch Xà Truyền này lại ám chỉ kiểu gì? Tuy nói những vật này đều không tạo được tổn hại thực chất tới Đường gia, nhưng đã có tiếng xấu như thế, nếu muốn một lần nữa lấy lại thanh danh, sẽ cần mấy năm thậm chí mấy chục năm, trong một năm nay, Đường gia đã xảy ra quá nhiều chuyện, đều là ảnh hưởng bất lợi đối với gia tộc. Ông ta cũng không có thời gian để đọc nội dung quyển tiểu thuyết này, ông ta cau mày, hỏi, trong này ám chỉ thế nào? Quản gia cẩn thận bẩm báo, ám chỉ chính là chuyện nhị tiểu thư. Bây giờ Đường gia chỉ có một vị đại tiểu thư, quản gia nói tới tự nhiên không thể nào là Đường Thủy, nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt Đường Kỳ trầm xuống, cầm lấy một quyển Bạch Xà Truyền, cẩn thận đọc. Sau nửa canh giờ, ông ta đã xem hết tất cả nội dung. Ông ta ném quyển sách trong tay xuống, tức giận vỗ bàn một cái rồi nói, gan chó đúng là lớn. Bạch Xà Truyện này mặc dù không giống như Tây Sương Ký cùng Mẫu Đơn Đình, chỉ mặc gọi tên châm chọc Đường gia, nhưng cả quyển tiểu thuyết đều là ám phúng, so với chỉ mặc gọi tên lại càng thêm rõ ràng. Con lừa trọc Pháp Hải trong sách dùng gậy bỗng đánh Uyên Ương kia, chính là ẩn dụ nói Đường gia. Bạch Tố Trinh bị nhốt ở trong Lôi Phong Tháp kia, lại không phải chính là nhị muội của ông ta sao? Mà Hứa Sĩ Lâm là Văn Khúc Tinh hạ phàm kia, sắp thi đậu trạng nguyên là ai, còn phải nghĩ sao? Người đọc sách nâng bút tru tâm, đầu tiên là có Lý Thanh giấu đầu giấu đuôi, hiện tại lại đụng tới một Đường Ngưng Ngưng không thấy đầu đuôi, không thể kết luận rằng hai người này vốn chính là cùng một người. Nhưng người điều khiển phía sau màn này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Giỏi tính toán đấy. Vẻ âm trầm trên mặt Đường Kỳ càng đậm, lẩm bẩm nói. Mục đích của hắn chính là để cho Đường gia chịu khiển trách của bách tính, đại tộc giống Đường gia ở trong kinh coi trọng nhất là thanh danh, một khi thanh danh bị ném đi, mặc dù còn có thể dựa vào quyền thế ở kinh thành mà an ổn đặt chân nhưng sẽ không lâu dài. Chuyện này nếu Đường gia xử lý không ổn thì sẽ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù hắn không chính diện giao phong cùng Đường gia, nhưng cử động lần này lại có tác dụng hơn bất kỳ thủ đoạn nào khác. Đường gia căn bản không thể tùy ý hướng gió dân gian bị hắn khống chế. Hiện tại chuyện khắc bản thư tịch trong kinh là do Khang Vương quản, muốn thông qua triều đình để giải quyết thì không có khả năng, nhưng cho dù là không thể mượn nhờ triều đình, Đường gia cũng sẽ không thể tùy ý việc này tiếp tục phát triển. Đường Kỳ suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, đi gọi Chiêu Nhi đến đây. Đường gia, một tiểu viện khác, Đường Thủy nhanh chân đi vào, xuyên qua sân nhỏ, bước vào trong gian phòng, đặt một quyển sách lên bàn, nói ra, tiểu cô, đây là quyển mới nhất buổi sáng hôm nay mới bán, thật vất vả mới mua được. Nàng ngồi đối diện với phụ nhân thanh lệ, một tay chống cằm, nói ra, Đường Ngưng Ngưng này rốt cuộc là ai, viết sách hay như vậy, không biết kết cục thế nào, nếu kết cục không tốt, con sẽ tìm đến nàng, để nàng đổi thành một kết cục tốt. Con đấy, phải sửa lại tính tình của con. Phụ nhân thanh lệ nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ nói, con cũng sắp đến 20 tuổi rồi, nếu cứ tiếp tục như thế, ở kinh sư sẽ không có người nào dám lấy con. Con còn một năm mới đầy 20 tuổi đấy. Đường Thủy nhếch miệng, lơ đễnh nói ra, cùng lắm thì cả một đời bồi tiếp tiểu cô, không lấy chồng đi. Phụ nhân thanh lệ nhìn nàng, cười hỏi, không lấy chồng, cha mẹ con sẽ đồng ý sao? Bọn hắn không đồng ý thì không đồng ý, dù sao hiện tại con cũng không cần cha cho con tiền tiêu vặt. Đường Thủy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói ra, chờ tiền tiêu vặt của con xài hết rồi, con lại tìm biểu đệ đòi, hắn thì không thiếu tiền, thân là đệ đệ, hiếu kính tỷ tỷ là đương nhiên. Hai người ở trong phòng nói chuyện, bầu không khí trong phòng lúc này so với hơn 10 năm qua thì nhẹ nhõm vui vẻ hơn nhiều. Cùng lúc đó, Đường Chiêu mang theo mấy tên hạ nhân bước nhanh ra khỏi Đường gia, hướng về phía một góc đường Đường gia. Mấy tên ăn mày đứng lên. Sau này Phương Tiểu Nguyệt sẽ thường ở kinh sư, ở độ tuổi này của nàng, các vương công quý tộc tử đệ đều sẽ bị đưa đến cung học, cùng đọc sách với tử đệ hoàng gia. Mấy ngày trước, Phương Hồng để nàng tiến cung học, mấy ngày nay, nàng đều đi học cùng Triệu Viên. Phương Tiểu Nguyệt và Triệu Viên ngồi trong đình làm bài mà tiên sinh giao cho Đường Ninh ở một bên dạy Tiểu Tiểu viết chữ. Hắn viết một chữ trên giấy, hỏi, Tiểu Tiểu, mùi biết chữ này đọc là gì sao? Đây là tiêu. Tiểu Tiểu thấp giọng nói một câu, cầm bút lên, viết một chữ khác trên giấy. Nói ra, đây là đường. Đường Ninh giật mình, nhìn nàng, kinh ngạc nói, hóa ra Tiểu Tiểu biết chữ à, là ai dạy mùi? Tiểu Tiểu để bút xuống, nhỏ giọng nói, là ma ma dạy ta. Ma ma. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, vậy bây giờ ma ma ở đâu? Tiểu Tiểu cúi đầu, nói ra, có một ngày ma ma ra ngoài mua bánh bao, ta đi tìm bà ấy, sau đó bị người bắt đi, từ đó chưa từng gặp qua ma ma. Đường Ninh biết, phụ mẫu huynh trưởng của Tiểu Tiểu đã ngoài ý muốn qua đời từ rất sớm, vì không muốn nàng nhớ tới những chuyện khổ sở, hắn cũng không hỏi nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên nghe nàng nói tới chuyện trước kia. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi, Tiểu Tiểu biết viết chữ gì? Tiểu Tiểu nghĩ, nói ra, mà dạy ta thật nhiều. Đường Ninh dạy Tiểu Tiểu biết chữ, cũng không phải là do nhất thời tâm huyết dâng trào, hay muốn bồi dưỡng nàng thành tài nữ giống như Tiểu Ý, hắn chỉ cảm thấy là chỉ có học chữ, mới có thể kiến thức được một thế giới rộng lớn hơn nữa cũng có thể hiểu chuyện có lễ nghĩa. Hắn cũng không muốn sau này Tiểu Tiểu bị lão khất cái dạy thành một tiểu ma nữ cứ gặp chuyện là chỉ biết động thủ. Hắn đã biết một đại ma nữ, không muốn bên người lại có thêm một tiểu ma nữ. Đường Ninh lấy một quyển sách tới, phát hiện Tiểu Tiểu thật sự biết không ít chữ, ngoại trừ một số chữ cực kỳ cá biệt khó hiểu, thì nàng đều biết hết. Đường Ninh tiện tay kiểm tra Nhuận Vương một chút, phát hiện ngay cả Nhuận Vương cũng không biết chữ nhiều bằng nàng, không biết các hoàng tử có phải đều giống như vậy hay không. Trần Hoàng đã cố gắng nhét cho hắn một đồ đệ gì thế này. Đường Ninh mới dạy Tiểu Tiểu mấy chữ mà nàng không biết, lúc này chợt có một tên tiểu nhị hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, nói ra, công tử, không xong, cửa hàng chi nhánh của chúng ta bị người đập. Đường Ninh không chút hoang mang đứng dậy. Nói ra, đi xem một chút. Hắn đi ra cửa chính, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cũng khí thế hung hăng từ trong nhà đi ra, hắn lên trước hai bước, nắm lấy cánh tay của nàng, nói ra, ngươi vội vã làm cái gì? Mặt mũi Đường Yêu Yêu tràn đầy nộ khí, nói ra, cửa hàng chi nhánh đã bị người đập rồi, ngươi nói ta gấp cái gì, đừng để lão nương biết là ai làm. Đừng cả ngày lão nương, đi trước nhìn xem rồi hẳn nói. Đường Ninh vỗ bờ vai của nàng, chậm rãi đi đến cửa hàng chi nhánh. Trong lòng Đường Yêu Yêu vừa tức vừa gấp, nắm lấy cánh tay của hắn, cả giận nói, lề mà lề mề, chờ ngươi đi qua. Món ăn cũng đã lạnh. Đường Ninh bị nàng lôi đi, đến khi tới gần cửa hàng, chỉ thấy trên đường phố cũng không có người nào, mấy tên tiểu nhị sưng mặt sưng mũi đứng ở cửa hàng, khập khiễng bê bàn ghế hỏng ra ngoài. Đường Yêu Yêu đi qua, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, là ai làm? Từ trưởng quỷ khập khiễng đi tới, nói ra, không biết là người nào, đều là gương mặt lạ, bọn hắn chạy vào đập loạn một trận rồi chạy, còn nói nếu chúng ta lại bán bạch xà truyền. Thì sẽ dùng một mồi lửa đốt đi cửa hàng chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Đường Yêu Yêu đầy giận dữ, nhất định là Vạn Quyển Lâu hoặc là hiệu sách khác làm. Ta đi tìm bọn họ. Đường Ninh lại nắm cổ tay của nàng, nói ra, gấp cái gì, nếu không phải bọn hắn làm, chẳng phải là oan uổng người tốt. Hắn vừa dứt lời, đã có mấy bóng người từ ngoài cửa đi tới, Tiêu Giác đi ở trước nhất, hỏi, đây là thế nào? Đám người Lưu Tuấn nhận được tin tức chạy tới nhìn cửa hàng bừa bộn, càng là giận tím mặt, lớn tiếng nói, ai làm? Cha! Lưu Tuấn quay đầu, nhìn một tên hạ nhân, nói ra, một canh giờ, tra rõ cho ta là ai làm, dám đập cửa hàng của lão tử, nhìn xem lão tử có lột da của hắn không? Chương 244, quần ẩu Lưu Tuấn rất tức giận. Không chỉ có hắn, Hoàng Dục Long và Mục Vũ cũng rất tức giận. Bình thường ý thế hiếp người hẳn là đám hoàng khố bọn hắn, mặc dù bọn hắn không thường làm loại chuyện này, nhưng bị người tới cửa đập cửa hàng, nếu để chuyện này truyền đi, thì bọn hắn cũng không cần lăn lộn trong cái vòng này. Vấn đề lúc này không phải là bạc nữa, mà là tôn nghiêm. Không để cho chúng ta bán sách, nếu bán thì phóng hỏa đốt cửa hàng. Sau khi Lưu Tuấn tỉnh táo lại, nghe lời từ quản sự nói, không những không giận mà còn cười, ai cho bọn hắn gan chó, ở kinh sư này. Còn chưa có người nào dám cuồng như thế. Cố Bạch nghĩ nghĩ, hỏi, có phải là hiệu sách khác hay không? Lưu Tuấn vỗ bàn, nói ra, nếu thật sự là hiệu sách khác, lão tử để một nhà bọn hắn cũng không tiếp tục mở được. Cố Bạch không nói gì nữa, hắn biết Lưu Tuấn có năng lực như vậy. Lưu gia mặc dù đã khác với dĩ vãng, nhưng nội tình vẫn còn, nếu Lưu Tuấn chủ động khi dễ người khác, Lưu gia có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng nếu như bọn hắn là người bị khi dễ, khi hắn chiếm lấy lý, thì dù hắn có chọc thủng trời này cũng không quan hệ. Đường Ninh trấn an được Đường Yêu Tinh, rồi kiểm kê tổn thất trong cửa hàng. Kỳ thật tổn thất cũng không lớn, cũng chỉ hỏng mấy bộ bàn ghế, bọn tiểu nhị và những người kia nổi lên xung đột, bị thương một chút mà thôi. Hắn đi qua, nhìn từ quản sự, dặn cho tiểu nhị hôm nay bị thương nghỉ, chi cho mỗi người 10 lượng bạc, xem như là tiền thuốc. Từ quản sự cũng không nhiều lời, ông quyền không người với hắn, nói, ta thay bọn hắn đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Mấy tên tiểu nhị đều tiến lên hành lễ, vẻ mặt cảm kích, 10 lượng bạc là tiền công mấy tháng của bọn hắn, hôm nay chịu một trận đánh này rất đáng giá. Lưu Tuấn vừa rồi phái hạ nhân đi điều tra từ bên ngoài đi tới. Bẩm báo với hắn, công tử, đã tìm được kẻ phá tiệm, là mấy tên lưu manh nổi danh đông khu, bọn hắn là lấy tiền làm việc, không biết người phía sau là ai. Lưu Tuấn cau mày nói, không biết là ai ở phía sau. Trương quản sự của Vạn Quyển Lâu từ ngoài cửa đi tới, nhìn trong điện bừa bộn, kinh ngạc nói, từ quản sự, sao thế? Từ quản sự nhìn hắn, cau mày nói, họ Trương, đây có phải là các ngươi để cho người ta làm hay không? Lưu Tuấn nghe lời này, đột nhiên kéo lại cổ áo Trương quản sự, cả giận nói, là các ngươi làm. Không, không phải. Trương quản sự vội vàng nói, chúng ta nào dám làm chuyện loại này. Các ngươi dùng Bạch Xà Truyện ám chỉ Đường gia, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Đường gia nào? Lưu Tuấn nhìn hắn, một lát sau mới hiểu được tới, ngươi nói chính là nhà Lễ Bộ Thượng Thư, làm sao, Lễ Bộ Thượng Thư là có thể làm săn làm bậy, là có thể tùy tiện phá cửa hàng của người khác, thiên hạ này là thiên hạ của Triệu gia, không phải thiên hạ của Đường gia. Hắn nhìn Mục Vũ cùng Hoàng Dục Long, nói ra, chúng ta đi tìm Đường Nhị Ngốc, chuyện này nhất định là hắn làm. Nói rồi hắn nhanh chân đi ra ngoài. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, hỏi, bọn hắn được không? Yên tâm đi. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần bọn hắn chiếm lý, dù có là Thiên Hoàng lão tử cũng không làm gì được bọn họ. Đường Ninh có chút cảm thán, Hoàng Khố có gia tộc làm chỗ dựa quả nhiên khiến người ta hâm mộ, không như những tiểu môn tiểu hộ giống bọn hắn, có bị khi dễ cũng chỉ có thể nén giận. Trong tửu lâu nào đó ở Kinh Sư, trong một gian phòng trên lầu 2, có mấy bóng người ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị, chính là nhị công tử Đường Gia, Đường Chiêu, bên cạnh hắn là con trai Lễ Bộ Thị Lan, Lưu Lý, đối diện hắn là con trai Võ An Hầu, Từ Thọ, mấy ngày trước bị người đánh bên đường. Đường Chiêu nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía thanh niên đối diện, hỏi, chân của Từ Huynh có khá hơn chút nào không? Từ Thọ nhìn hắn, nói ra, làm phiền Đường Huynh nhớ mong, đã tốt hơn nhiều. Thương thế của Đường Huynh cũng không sao chứ. Sắc mặt Đường Chiêu có chút mất tự nhiên, một lát sau, trên mặt mới cố nặn ra một nụ cười, nói ra, đã sớm không sao. Không có việc gì là tốt. Từ Thọ nhìn hắn một chút, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu. Đường Chiêu nhìn hắn, hỏi, mối thù gãy chân, chẳng lẽ Từ Huynh không có ý định báo sao? Ta ngược lại thật sự muốn báo, đáng tiếc tìm không thấy cừu nhân. Từ Thọ lắc đầu, nói ra, ngược lại là Đường Huynh bị người làm nhục như vậy, thù này không báo, trong lòng sợ là sẽ không thoải mái a. Hai chén rượu rót hết, Đường Chiêu đã không còn kiên nhẫn, cắn răng nói, mối thù của ta đương nhiên muốn báo, hắn đắc ý không được bao lâu. Ầm. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người đá văng từ bên ngoài. Lưu Tuấn từ bên ngoài nhanh chân đi vào, nhìn Đường Chiêu, lớn tiếng hỏi, Đường nhân trai có phải là do ngươi để cho người ta đập hay không? Đường Chiêu nhìn hắn, cau mày nói, Lưu Tuấn, ngươi có ý tứ gì, Đường nhân trai có quan hệ gì tới ngươi? Quả nhiên là ngươi đập. Trên mặt Lưu Tuấn lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi cho rằng có Đường gia là chỗ dựa, là có thể làm sằng làm bậy, cửa hàng của lão tử cũng dám phá, đánh hắn. Hộ vệ của Đường Chiêu sớm đã bị đám người hộ vệ của Lưu Tuấn ngăn lại, Đường Chiêu còn không kịp phản ứng, Lưu Tuấn đã nhanh chân tiến lên, một quyền đấm lên trên mặt của hắn. Lưu Lý ngồi ở một bên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hoàng Dục Long đẩy ngã xuống đất, Từ Thọ cầm lấy quải trượng, chỉ vào Mục Vũ, kinh hãi nói, các ngươi muốn làm gì, Đường Chiêu làm chuyện gì không có một chút quan hệ gì cùng ta. Ngươi đừng tới đây, chân ta còn chưa tốt. Chân còn chưa tốt. Đánh mặt cũng có thể nhỉ. Dưới lầu một của Tửu Lâu, chưởng quỷ bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng trên lầu hai, đạp một tên tiểu nhị đang xem náo nhiệt, giận dữ nói, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh báo quan đi. Khi Đường Ninh một lần nữa nhìn thấy ba người Lưu Tuấn chính là trong Đại Lao huyện nha. Mặc dù ba người bọn hắn không giống ba người Đường Chiêu cùng Lưu Lý, nhưng trên thân nhiều chỗ bị thương, vết tím trên mặt cũng không ít. Tội danh quần ẩu này, có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng người bị ẩu đả, là con trai của Đông Đài Xá Nhân, con trai của Võ An Hầu, con trai của Lễ Bộ Thị Lan. Người đánh, cũng đều là tử đệ quý tộc trong kinh, phán quyết thế nào cũng không dễ, chỉ có thể tạm giải bọn hắn vào nơi đây. Đường Ninh cảm thấy hiện tại Nhạc Phụ Đại Nhân nhất định đang rất sâu, bởi vì trong sáu người này, bất kỳ bối cảnh một người nào, đều không phải một ngũ phẩm huyện lệnh như ông có thể đắc tội nổi. Đường Ninh thở dài, nhìn Lưu Tuấn nói ra, các ngươi có phải đã quá vọng động rồi không? Lưu Tuấn không chút phật lòng, ngược lại cười ha hả nhìn hắn, nói ra, Đường Huynh, bây giờ ngươi cũng không phải bình dân, phải hiểu được một đạo lý, tại kinh sư dưới chân thiên tử này. Chỉ cần ngươi chiếm lý, dù ngươi có chọc thủng trời thì cũng không phải việc đại sự gì. Lưu Tuấn ngược lại nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, hắn một thân một mình, lại không có gia tộc thế lực gì, làm sao có thể so sánh cùng đám hoàng khố bọn hắn. Khi Đường Ninh từ trong lao đi ra, nhìn thấy Nhạc Phụ Đại Nhân đang đi thông thả trong tiền đường huyện nha. Huyện lệnh kinh huyện và huyện lệnh địa phương khác nhau, huyện lệnh địa phương chính là chủ một huyện, ở trong huyện nói một chính là một, nói hai chính là hai, gần như bất cứ chuyện gì cũng có thể một người làm chủ. Nhưng huyện lệnh kinh huyện lại khác. Hôm nay đám người ẩu đã đều là quốc công đại tôn tử, ngày mai đùa giỡn phụ nữ lại có thể là tiểu nhi tử binh bộ thượng thư, đến lúc đó, kẹp ở giữa không biết làm thế nào cũng chỉ có vị huyện lệnh này. Muốn phán vụ án này, cũng thực sự làm khó ông. Đường Ninh đưa mắt liếc Tiêu Giác ra ý qua một cái, Tiêu Giác đi qua, cười nói, Chung bá phụ, ngươi vừa tới kinh sư không lâu, đối với quy củ nơi này còn chưa quen thuộc, bình thường nếu bách tính có nảy sinh tranh chấp, huyện nha có thể quản. Nhưng gặp loại chuyện này, thì phải đem hồ sơ chuyển giao cho hình bộ có thể là kinh triệu phủ nha. Bọn hắn biết loại chuyện này phải làm gì? Chung Minh Lễ nghe vậy, đuôi lông mày khẽ chau lên, dù là hình bộ nha môn hay là kinh triệu phủ nha, xử lý loại chuyện này, đều so thuận tiện hơn ông rất nhiều. Đường gia, phụ nhân vừa mới nhận được tin tức từ hình bộ nhanh chân đi tiến trong đường, lo lắng nói, lão gia, Chiêu Nhi làm sao lại bị hình bộ bắt? Trên tay Đường Kỳ cầm lấy một phong thư, nhíu mày, lẩm bẩm nói, sao Lưu gia, Hoàng gia, cùng Mục gia lại liên lụy vào. Phụ nhân kia lắc cánh tay của hắn, nói ra, lão gia, ngài có chuyện gì không thể phái người dưới hoặc là quản gia đi làm. Hiện tại Chiêu Nhi bị bắt, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Đường Kỳ buông xuống lá thư, nói ra, một hiệu sách nho nhỏ, cũng dám ám phúng Đường gia ta, Chiêu Nhi chính là có hành vi quá khích, cũng thuộc về bình thường. Mấy tiểu bối đánh nhau mà thôi, hình bộ sẽ không chuyện bé xé ra to. Nhưng Chiêu Nhi còn ở hình bộ. Đường Kỳ phất phất tay, nói ra, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để cho Tam Đệ đi một chuyến. Đường Nhân Trai, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, tiếc nuối nói ra, Đường gia nếu phái quản gia hoặc là hạ nhân, chuyện này có thể làm bí ẩn, nhưng Đường Nhị Ngốc làm chuyện này. Ngược lại rất dễ dàng phủi sạch quan hệ cùng Đường gia, hình bộ hẳn là sẽ không phạt nặng. Nhiều nhất là bồi chút ngân lượng mà thôi, ngược lại, Bạch Xà truyện này vừa ra, trước đó vài ngày Đường gia thật vất vả mới vãn hồi thanh danh, lần này ngay cả một chút đều không thừa. Chương 245, ai làm tình tiết Bạch Xà truyện đang vào giai đoạn gây cấn, Hứa Sĩ Lâm có thể trúng trạng nguyên hay không, Bạch Tố Trinh có thể đi ra khỏi Lôi Phong Tháp hay không, một nhà hứa tiên có thể đoàn tụ hay không. Trong một quyển này hôm nay sẽ được công bố. Sắc trời mời vừa hừng sáng, đã có không ít người xếp hàng chờ đợi ở ngoài cửa đường nhân trai. Nhưng hôm nay bọn hắn không chờ được đường nhân trai mở quán bán, chỉ chờ được tin tức đường nhân trai ngừng kinh doanh một ngày. Trời chưa sáng chúng ta đã tới, thế này là thế nào? Nói không tiếp tục kinh doanh là không tiếp tục kinh doanh. Cũng không thông báo trước một tiếng. Đúng vậy, đây không phải là làm mất công của người khác sao? Đám người chờ ở cửa ra vào đường nhân trai, biết được hôm nay không mở cửa bán, bọn họ đều bắt đầu phàn nàn, tức giận bất bình. Có người biết chuyện nên đường nhân trai giải thích nói, chuyện này cũng không thể trách đường nhân trai, hôm qua mới có một đám ác đồ đập hết mọi thứ trong quán của bọn hắn, hôm nay sao có thể buôn bán? Cái gì, lại có việc này? Ở chốn kinh sư dưới chân thiên tử, người nào có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ đường nhân trai đã đắc tội người nào? Đám người nghe vậy đều kinh hãi nghị luận. Đắc tội người nào còn phải nói gì nữa sao? Có âm thanh nhỏ giọng thì thầm, không phải các ngươi không biết Bạch Xà truyện tám chỉ tới nhà ai, bọn hắn làm sao có thể tùy ý đường nhân trai tiếp tục mở như thế? Có người ý thức tới chuyện này, phẫn hận nói, nhà kia làm chuyện xấu, còn không cho phép người khác nói. Lúc đầu ngược lại cũng không có gì, bọn hắn làm như thế, chẳng phải là càng che càng lộ. Ai bảo người ta là gia tộc thế lớn đâu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Khách hàng ở cửa ra vào đường nhân trai oán khí trùng thiên, bên trong cửa hàng. Một tên tiểu nhị nhìn từ quản sự, tò mò hỏi, không phải Bạch Xà truyện đã khắc bản xong tất cả sao, tại sao hôm nay chúng ta lại muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh? Từ quản sự liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi biết ngươi vì sao ngươi lăn lộn đến bây giờ vẫn chỉ là tiểu nhị sao? Tiểu nhị nghi hoặc nhìn hắn, vì sao? Bởi vì ngươi nói nhiều. Đường Ninh ngủ một giấc tỉnh lại mới nghe thấy Tiêu Giác nói, đám Lưu Tuấn và Đường Chiêu đêm qua đã bị hình bộ thả ra. Công tử ca ở kinh sư vì nữ nhân mà tranh giành, tình huống vì vị trí phòng khách một lời không hợp đã ra tay đánh nhau có rất nhiều. Mặc kệ là hình bộ hay kinh triệu phủ nha môn, xử lý việc này đều có kinh nghiệm. Bình thường chỉ cần không nháo chết người mà chỉ tàn tật, hai nha môn này sẽ giáo dục một chút, sau đó sẽ để người nhà của những hoàng khố này mang bọn hắn về, cố gắng quản giáo. Hôm qua ẩu đã là do ba người Lưu Tuấn dẫn tới, nhưng điều tra ra thì có nguyên nhân, dù cho Đường Chiêu không thừa nhận chuyện đường nhân trai là hắn làm, nhưng dù là trong lòng nha môn hình bộ hay bách tính kinh sư đều rất rõ ràng. Nhưng Đường Chiêu làm loại chuyện này, đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ, chi dù tìm được người đồng thủ phá tiệm. Cũng không xác nhận đến trên người hắn. Không có bằng chứng, chuyện này cứ nhẹ nhàng bâng quơ đi qua như vậy. Một con mắt Lưu Tuấn đen lại, giận dữ nói, lần này tính Đường Nhị ngốc hắn gặp may mắn, nếu còn có lần sau, ta nhất định lột hắn một lớp xuống. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, hỏi, lần này cha ngươi không đánh ngươi. Lần này hắn dựa vào cái gì mà đánh ta? Lưu Tuấn nhếch miệng, nói ra, cũng không phải ta gây chuyện trước, là Đường Nhị ngốc để cho người đập cửa hàng của chúng ta, đây chính là đánh mặt Lưu gia, mặc dù Lưu gia không sánh bằng Đường gia, nhưng cũng không phải dễ dàng bị khi dễ như vậy. Lưu Tuấn nhìn Đường Ninh. Nói ra, Đường huynh, ngươi cũng đừng sợ, Bạch Xà truyện này cứ tiếp tục bán ra, ngược lại ta muốn xem, Đường gia bọn hắn còn muốn bộ mặt này hay không. Nếu bọn hắn còn dám dùng ám chiêu, Lưu gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ. Lần thứ nhất Đường Chiêu phái người phá tiệm cũng không biết đường nhân trai có phần của mấy người Lưu Tuấn, hiện tại hắn đã biết, nếu còn tiếp tục gây chuyện, đó chính là không cho Lưu gia mặt mũi, không cho Hoàng gia và Mục gia mặt mũi, không cho Tiêu gia và Cố gia mặt mũi, mấy nhà này mặc dù không quyền thế như mặt trời ban trưa giống Đường gia. Nhưng nếu như bị người trói thành bó rồi dùng chân dẫm, mặt mũi cũng mất hết. Một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới, cung kính nói, công tử, bên ngoài có người bái phỏng, nói là quản gia phủ Khang Vương. Mấy tên hạ nhân trong nhà là đệ tử tinh anh trong bang do Lưu lão nhị chọn lựa, làm việc cơ linh, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, để hắn vào đi. Chỉ lát sau, một nam tử trung niên đã được dẫn vào. Vị quản gia phủ Khang Vương nhìn bọn hắn, chắp tay, nói ra, chào Đường đại nhân, Tiêu đô úy, Lưu công tử. Đường Ninh nhìn ông ta, cười nói, Khang Vương điện hạ thật sự là khách khí, lại phái quản gia đến tặng quà. Trên mặt quản gia trung niên lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, Đường đại nhân hiểu lầm, lần này không phải điện hạ đến tặng lễ. Không đợi Đường Ninh trả lời, quản gia kia đã gượng cười hai tiếng, nói ra, chuyện ngày hôm qua, Khang Vương Điện Hạ đều đã nghe nói, cố ý để tiểu nhân tới báo với Đường Đại Nhân một tiếng, Điện Hạ có ý tương trợ, nếu Đường Đại Nhân muốn nắm chặt việc này, Điện Hạ có thể xuất thủ, chỉ là việc này vốn cũng không lớn, hiệu quả sợ là có hạn, có lẽ vẫn không động được căn cơ Đường gia. Đường Ninh cười cười, nói ra, thầy ta cảm ơn Khang Vương Điện Hạ. Chỉ là hình bộ đã có xử phạt với chuyện này, nếu lại làm phiền Điện Hạ, chẳng phải là sẽ khiến Điện Hạ đắc tội hình bộ, thật sự là không khôn ngoan. Tiểu nhân biết. Quản gia cười cười, nói ra, tiểu nhân trở về hồi bẩm Điện Hạ. Đến khi trong viện chỉ còn Đường Ninh và Tiêu Giác, hắn nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi muốn lợi dụng áp lực dư luận, bức bách Đường gia đi vào khuôn khổ. Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn đã lắc đầu, nói ra, Đường gia bị ngươi làm tư vậy mấy lần, ở kinh sư đã có tiếng xấu, cho dù xong viết Bạch Xà Truyện, Thanh Xà Truyền, cũng chỉ là có hại đối với danh nghĩa Đường gia. Nếu là bọn hắn quyết tâm không biết xấu hổ, ngươi cũng không làm được gì, trừ phi Đường gia làm chuyện gì nữa quá đáng, kích thích nhiều người tức giận. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, Đường gia làm chuyện gì, chúng ta lại không xen vào. Khang Vương phủ. Khang Vương nghe quản gia bẩm báo xong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm đối thủ một mất một còn với Đoan Vương, hắn đương nhiên hy vọng Đường gia càng chật vật càng tốt, nhưng chuyện ngày hôm qua đối với hắn mà nói thật sự là việc nhỏ như hạt vừng, không đáng xuất thủ, nếu cưỡng ép mở rộng, thì cái được không bù cái mất. Nhưng đối với Quan Trạng Nguyên, hắn phải tỏ vẻ quan tâm đầy đủ, từ sau khi hắn ta vào kinh, chính mình tranh đấu cùng Đoan Vương, đã nhiều lần chiếm thượng phong. Nhất là thủ đoạn hắn ta chọn lựa đối phó với Đường gia, để hắn hết sức hài lòng. Bây giờ hắn ta có thể xem xét thời thế, có chừng có mực, càng chứng tỏ hắn là một người thông minh biết tiến thối, về sau có thể có đại dụng. Khang Vương nhìn tới nơi xa, thở dài một hơi, nếu Đường gia làm tiếp mấy chuyện ngu xuẩn, vậy tất cả sẽ thuận lý thành chương, đáng tiếc, Đường Kỳ cùng Đường Hoài, mỗi một người đều là lão hồ ly. Làm việc chặt chẽ đến mức giọt nước không lọt. Trông cậy vào bọn hắn làm sai, còn không bằng mơ chuyện bánh từ trên trời rớt xuống. Đường gia. Đường Kỳ ngồi bên giường, nhìn Đường Chiêu nằm ở trên giường, nói ra, chuyện này ngươi không cần xuất thủ nữa, không nghĩ tới hắn lại lôi kéo nhiều người như vậy, nếu lại có động tĩnh gì, sẽ khiến bọn hắn bất mãn. Mấy gia tộc Tiêu gia, Cố gia, Lưu gia mặc dù so ra kém Đường gia, nhưng bất kỳ một gia tộc nào cũng không phải là Đường gia có thể tùy ý khi nhục. Nếu bọn hắn buộc chung một chỗ, thì Đường gia cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Quốc Tử Giám bị Khang Vương đâm một cước, một mực khống chế chuyện khắc bản thư tịch, không cách nào động thủ trên quan trường. Phía sau Đường Nhân Trai, lại có nhiều hào môn tử đệ như vậy, một lần tác động đến nhiều người, một khi Đường gia làm ra cử động gì, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, khó mà chống đỡ. Chuyện thiệt ngầm này, Đường gia xem như ăn chắc. Đường Kỳ thở dài, tâm tính nhị muội thuần lương, làm sao lại sinh ra một nhi tử giảo hoạt như cáo thế. Tính kế tới lui, cùng người đấu trí đấu dũng, không phải chuyện mà Đường Ninh ưa thích làm. Ngoại trừ hắn ưa thích bướng một chút, trong khoảng thời gian gần nhất, yêu thích của hắn đơn giản chính là luyện một chút công, làm một chút. Đồ ăn. Cả ngày nghĩ đến những chuyện lục đục với nhau kia, đánh nhau cùng những lão hồ ly kia, rất hao tổn tâm thần, hắn cảm thấy mình đều sắp biến thành tiểu hồ ly. Hôm qua hắn nằm mơ thấy chính mình biến thành một con hồ ly trắng, không chỉ như vậy, hắn còn gặp một con mẫu hồ ly kia còn biết võ công, cả ngày uy hiếp hắn bắt hắn cùng nàng ngủ chung. Về sau, mẫu hồ ly kia đã không vừa lòng để hắn ngủ cùng, mà là để hắn cùng nàng sinh con. Lúc đó Đường Ninh mới giật mình thức dậy. Sau khi mở mắt mới phát hiện không phải là bừng tỉnh, là bị Đường Yêu Tinh lay tỉnh. Đường Yêu Yêu tức giận, nói ra. Đêm qua Đường Nhân Trai bị người đốt đi, ngươi còn ngủ. Đường Ninh từ trên giường đứng lên, quá sợ hãi, hỏi, ngươi nói cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, có người đêm qua thả một mồi lửa ở Đường Nhân Trai. Lại có loại chuyện này. Đường Ninh che ngực, đau lòng nói, rốt cuộc là ai làm, quá phận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 246, oán khí trùng thiên. Đường Ninh che ngực, vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Đường Yêu Yêu dò xét hắn từ trên xuống dưới vài lần, bỗng nhiên nói ra, nét mặt của ngươi làm sao lại giả như thế? Đường Ninh giật mình, hỏi, giả sao? Đường Yêu Yêu gật gật đầu, chắc chắn nói, quá giả. Không cần để ý những chi tiết này. Đường Ninh nằm lại trên giường, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước một chút. Vì sao? Ta không mặc quần. Vô sĩ. Hôm nay Đường Nhân Trai vẫn không mở cửa buôn bán, lần này căn bản không cần giải thích, dân chúng chỉ cần đứng ở đầu đường nhìn một cái, là có thể biết nguyên nhân. Hai cánh cửa của Đường Nhân Trai đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại tro tàn, bản hiệu mặc dù không tổn hao gì, nhưng cũng bị hung đen kịt, bị phá hủy xuống. Hàng xóm còn đang nghị luận trận đại hỏa đêm qua, trong lòng đám người còn sợ hãi. Hai bên Đường Nhân Trai đều là cửa hàng, bên trái là cửa hàng vải, bên phải là cửa hàng gạo, nếu không phải đêm qua tiểu nhị Đường Nhân Trai phát hiện ra sớm, sợ là hai cửa hàng này cũng sẽ bị tai bay và gió. Mà chỗ này là phố xá sầm uất, phòng ốc dày đặc, một khi hỏa thế lan tràn, hậu quả khó mà lường được. Có người oán giận nói ra, tiểu nhị Đường Nhân Trai này xảy ra chuyện gì thế? Không biết nơi này là nơi nào sao, cũng không biết cẩn thận một chút. Cẩn thận thì có ích lợi gì? Một người khác lắc đầu, nói, dù hắn có cẩn thận hơn, đụng phải người hữu tâm, cũng vẫn không có cách nào. Người nói là có người cố ý phóng hỏa. Ta không có nói như vậy, chỉ là nghe nói hai ngày trước Đường Nhân Trai bị người phá tiệm, người kia còn bắn tiếng, nếu bọn hắn không nghe lời, bước kế tiếp sẽ không đơn giản là phá tiệm như vậy, mà là đốt cháy cả gian cửa hàng. Không biết có liên quan đến chuyện phóng hỏa đêm qua hay không? Lại có việc này. Nói như vậy, phóng hỏa lại là Đường gia. Ta không nói gì. Đi. Dân chúng vây quanh Đường Nhân Trai nghị luận không ngừng, lòng người hàng xóm láng giềng bàng hoàng, khách nhân mua sách cao hứng đi đến rồi lại mất hứng đi về, nhìn mặt tiền cửa hàng bị đốt cháy một chút, cũng không biết lúc nào mới có thể mở cửa buôn bán một lần nữa. Đường gia đáng chết kia. Có thể để cho người ta xem sách hay không thế? Sau đám người, một lão giả tóc trắng từ trong tay áo móc ra quyển vở nhỏ, vừa ghi chép, vừa phẫn uất nói ra, không để ý hậu quả, phóng hỏa giữa phố xá sầm uất, dưới chân thiên tử, quả thực là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Khi Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đi tới Đường Nhân Trai, từ quản sự đang ngồi ở bên trong than thở. Đường Ninh đi qua, hỏi, tổn thất thế nào? Công tử và tiểu thư tới. Từ quản sự đứng dậy thi lễ một cái, nói ra, tổn thất ngược lại cũng không tổn thất gì lớn, may mắn bọn tiểu nhị phát hiện ra sớm, rất nhanh đã dập tắt lửa, cũng chỉ là cửa lớn bị cháy hỏng, nhưng người phóng hỏa này cũng quá xấu, đây là thực sự muốn thiêu hủy cửa hàng chúng ta à, một đám sinh nhi tử không có. Ai? Đường Ninh phất phất tay, nói ra, mặc dù phóng hỏa chính là bọn hắn, nhưng chúng ta cũng nên văn nhã một chút. Đừng nói lời thô tục, cũng đừng mắng chửi người. Từ quản sự chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi, báo quan chưa? Từ quản sự gật đầu nói, Kinh Triệu Phủ Nha sai người đến nhìn từ buổi sáng, nói là sẽ mau chóng tìm tới người phóng hỏa. Cái rắm ấy mà mau chóng. Lưu Tuấn nghe chuyện nên đến vô cùng cuồng nộ, chuyện này nếu không phải Đường Nhị ngốc làm, tên ta sẽ viết ngược lại. Đường gia bọn hắn cứ nghĩ rằng kinh sư này là thiên hạ của Đường gia bọn hắn, lần này xem ta có bắt Đường gia mất một lớp da không. Đường Ninh đi qua, an ủi, Lưu Huynh không cần tức giận như vậy, có lẽ hung thủ là một người hoàn toàn khác. Không có khả năng. Lưu Tuấn vỗ tay lên bàn, nói ra, đây là Đường gia đang cảnh cáo mấy nhà chúng ta, chuyện này Đường Huynh đừng quản, việc này đã không phải là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay. Hắn quay đầu lại, nói ra, Lão Hoàng, Lão Mục, các ngươi thật sự muốn nhìn Đường gia cưỡi trên đầu chúng ta đi ị đi tiểu sao? Mục Vũ trầm mặt nói ra, ta về trước nói cho cha ta biết. Hoàng Dục Long cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng về trước một chuyến. Đợi ba người đi, Tiêu Giác mới từ bên ngoài đi tới, lắc đầu nói, mấy nhà bọn hắn chỉ có thể coi là tiểu đã tiểu nháo, dệt hoa trên gấm. Đừng quên nói cho Khang Vương Điện Hạ một tiếng, hiện tại hắn cũng đã biết. Đường Ninh nhìn cửa lớn Đường Nhân Trai, thở dài một hơi, có chút đau lòng nói ra, đây chính là cửa hàng mới vừa mới trùng tu xong, lại tu một lần, không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Tiêu Giác nhìn xung quanh bốn phía, nói ra, ta cảm thấy, ít nhất cũng phải tốn 10 vạn lượng a. Khang Vương phủ. Khang Vương vừa mới rời giường, đang rửa mặt thì lại nghe quản gia bẩm báo, nước súc miệng liền phun tới. Người nói cái gì, hôm qua Đường Nhân Trai bị người đốt đi. Ai làm? Quản gia lập tức nói ra, hồi điện hạ. còn không tìm được người phóng hỏa, Kinh Triệu phủ nha đang toàn lực tra. Khang Vương lau miệng, cao hứng nói, thiêu rất tốt, thiêu rất tốt. Ngươi phái người, không, ngươi tự mình đi an ủi Đường đại nhân một chút, liền nói bản vương nhất định giúp hắn tìm về công lý. Khang Vương sửa sang lại quần áo một chút nói ra, chuẩn bị một chút, bản vương muốn đi bái phỏng ngự sử Trung Thừa. Đường Nhân Trai bị người phóng hỏa, chỉ không đến một buổi sáng, chuyện này gần như đã truyền khắp toàn bộ kinh sư. Cho dù là Kinh Triệu nha môn bị đốt, tin tức cũng sẽ không lưu truyền nhanh như vậy. Tiếc là không làm gì được cái tên này Đường Nhân Trai, mỗi ngày đều đang thu hút ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người ở kinh sư, liên tiếp hai ngày không mua được quyển mới Bạch Xà Truyền. Những nha hoàn hạ nhân trong các đại phủ kia, nếu không có một lý do nói thì căn bản không có biện pháp ăn nói cùng chủ nhân nhà mình. Trong thâm trạch nào đó ở kinh sư, một tiểu thư quần áo hoa lệ nhìn nha hoàn nhà mình, hỏi, cái gì, lại không mua được. Nha hoàn kia cúi đầu nói, tiểu thư, buổi sáng em đã dậy thật sớm, nhưng đến khi đi tới Đường Nhân Trai, phát hiện Đường Nhân Trai bị đốt, bọn hắn cũng không có sách bán. Thiên kim tiểu thư kia cau mày nói, hôm trước nói bị đập, hôm nay còn nói bị đốt đi, ngươi không phải là gạt ta à? Nô tỳ không dám. Nha hoàn kia lập tức nói, là thật sự bị đốt đi, tiểu thư tùy tiện hỏi thăm một chút là biết, nghe nói là Đường Nhân Trai đắc tội người, người kia không chịu buông tha bọn hắn, cũng không biết lúc nào bọn hắn mới có thể lại bán sách. Được rồi được rồi. Tiểu thư tuổi trẻ kia phất phất tay, đi đến một chỗ trong đường, nam tử trung niên ngồi trước bàn nhìn nàng một chút, nói ra, nữ nhi gia, không cần ở trong phòng nhìn thoại bản kia, học thêm một ít nữ công. Những chuyện này không tin, qua hai năm xuất giá sẽ bị người khác chê cười. Tuổi trẻ tiểu thư ngồi trước bàn, nói ra, cha còn nói con, hôm nay con cũng không có nhìn. Nam tử trung niên nhìn nàng một chút, thuần miệng hỏi, thế nào, mấy ngày nay con đang xem bộ Bạch Xà gì đó, ra xong rồi. Chưa ra xong. Tiểu thư tuổi trẻ tức giận nói ra, vốn là sắp ra xong. Thế nhưng là hiệu sách kia đắc tội người, hôm trước bị người đập cửa hàng, đêm qua thì cửa hàng đều bị người đốt đi, không biết đến lúc nào mới có thể ra xong. Lại có việc này. Nam tử trung niên làm ngự sử nhìn xem nàng, nói ra, con cùng ta nói rõ chi tiết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, trong mấy cao trạch khác ở kinh sư. Một nữ tử xử phạt hạ nhân làm việc bất lợi, cắn răng nói, Đường gia này đến cùng làm cái quỷ gì? Đầu tiên là cấm tây sương cùng mẫu đơn, hiện tại ngay cả Bạch Xà cũng không cho người nhìn, thật sự là quá đáng ghét. Một phụ nhân nghe lý do từ thiếp thân nha hoàn, lắc đầu nói, đắc tội với Đường gia, hiệu sách nho nhỏ này, sợ là không có quả ngon để ăn, hy vọng Bạch Xà này không cần chết yểu mới tốt. Trong trang viên nào đó, mấy nữ tử tụ lại cùng một chỗ, tức giận nói, Đường gia đáng chết. Ngay cả sách cũng không cho người nhìn. Làm sao bệ hạ lại mặc kệ không quản bọn họ thế? Trong thời gian ngắn ngủi, kinh sư oán khí trùng thiên. Đường phủ. Sau khi Đường Chiêu rời giường, mấy chỗ trên người còn ẩn ẩn đau nhức, ở trong lòng mắng bọn người Lưu Tuấn 100 lần, lúc này mới đi đến trong sảnh, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Hắn vừa mới bước vào trong sảnh, đã có mấy ánh mắt nhìn sang. Cước bộ của hắn thoáng dừng một trận, trong lòng không khỏi giật mình, hỏi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Chương 247, vạch tội Đường Chiêu đi vào trong đường, nhìn thấy cả nhà bao gồm cả phụ thân của hắn, đại bá tam thúc, tầm mắt mọi người đều nhìn tới hắn, cho dù Đường Chiêu không làm việc gì trái với lương tâm, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn cảm thấy chột dạ một trận. Đường Hoài liếc nhìn hắn, sau đó thu ánh mắt lại, nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Trong lòng Đường Chiêu lo sợ bất an ngồi xuống. Đường Kỳ nhìn hắn một chút, rồi lại nhìn về phía Đường Hoài, nói, hai ngày này Chiêu Nhi vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng, cũng không có tiếp xúc ngoại nhân, không thể nào là hắn. Đường Chiêu giật mình. Hỏi, con thế nào? Đường Kỳ nói, đêm qua Đường Nhân Trai bị người đốt. Cái gì, Đường Nhân Trai bị người ta đốt đi? Đường Chiêu nghe vậy thì vui mừng, hơn hở nói, đốt rất tốt, không biết là vị anh hùng nào làm, quá đã. Đường Kỳ nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy là ai làm? Con làm sao biết, đám người Lưu Tuấn kia đắc tội với rất nhiều người, giống như Lưu Lý này, Từ Thọ này, còn có. Hắn nói mãi rồi lại đột nhiên khẽ giật mình, hỏi, mọi người không phải là đang hoài nghi con để cho người làm chứ? Chúng ta không nghi ngờ, nhưng có người hoài nghi. Đường Kỳ nhìn ra ngoài cửa. Lẩm bẩm nói, kế sách hay, nước cờ này đi rất hay, chỉ không biết người đánh cờ chính là Khang Vương, hay là một người khác. Ngay buổi sáng bị đốt, Đường Nhân Trai đã lập tức khai triển tu sửa làm việc, cũng cam đoan với các độc giả, trong vòng 3 ngày, Đường Nhân Trai nhất định sẽ mở cửa khai trương. Vì biểu hiện sự ấy nấy, 3 ngày sau, ngoại trừ mấy quyển cuối của Bạch Xà Truyện sẽ được bán ra, một tân tác khác của Đường Ngưng Ngưng có tên là Bảo Liên Đăng cũng sẽ bắt đầu mở bán quyển thứ nhất. Từ phần giới thiệu vắn tắt về quyển mới này được bày ở cửa ra vào đã có thể nhìn ra. Bảo Liên Đăng so với Bạch Xà Truyện sẽ là một thế giới huyền bí càng thêm hùng vĩ, Đường Ngưng Ngưng khác với Lý Thanh chính là ở chỗ nàng không chỉ có thể viết ra tình yêu cố sự sâu triền miên, mà còn có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, có thể hư cấu ra một thế giới hư ảo hùng vĩ, tất cả già trẻ nam nữ đều hợp. Mỗi ngày đều có không ít tài tử tuổi trẻ đi tới Đường Nhân Trai, trừ việc mua sách ra, bọn hắn còn muốn hỏi thăm thân phận của vị Đường Ngưng Ngưng kia một chút, tiếc là không hỏi được gì. Từ quản sự tới tiểu nhị ở Đường Nhân Trai kia, đều thống nhất câu trả lời là không biết gì. Khiến không biết bao nhiêu người đã mất hứng mà về. Triệu Viên không quá ưa thích Bạch Xà Truyện, nhưng lại vô cùng thích Bảo Liên Đăng. Thiếu niên luôn luôn thích cố sự nhiệt huyết, Đường Ninh viết Bảo Liên Đăng không giống với bản anime trước kia, cũng khác với bản gốc, lúc này hắn phải cân nhắc đến hiểu biết và tam quan của mọi người ở thời đại này, thế nên phải chỉnh sửa cho phù hợp. Triệu Viên đọc đến một chỗ, nhìn không được hỏi, tiên sinh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là ai? Đây là một chuyện xưa khác, về sau có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Tây Du Ký kể về khó khăn để truyền bá Phật Đạo. Hiện tại viết ra có thể sẽ gây phiền toái, trước mắt Đường Ninh còn không có quyết định này. Tuy nói chuyện khác bản là do Khang Vương quản lý nhưng có một số việc, Khang Vương cũng không che được. Ví dụ như trước đó Đường Ninh muốn viết Dương Tiễn Đạo Núi Cứu Mẹ. Nhưng nếu viết như vậy, lúc này không chỉ là ám chỉ tới Đường gia, mà còn ám chỉ cả Hoàng gia nữa, đến khi xảy ra chuyện, ngay cả Khang Vương cũng không che được. Từ khi hắn quyết định bắt đầu viết Bạch Xà Truyện, gần như mỗi một bước, hắn đều phải tính toán trước, đương nhiên trong thời khắc mấu chốt này sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Một hiệu sách nho nhỏ ở Kinh Sư bị đốt, nhìn như không có gợi lên bao nhiêu bọt nước, nhưng trong âm thầm lại không biết có bao nhiêu cột sóng phun trào. Khang Vương đã an bài không ít ngự sử, bị Đường gia cưỡi trên đầu 2 lần liên tiếp, đám Lưu gia Hoàng gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngày mai tảo triều nhất định sẽ rất náo nhiệt. Tin tức của Tiêu Giác so với hắn thì linh thông hơn nhiều, lúc chiều đã mang đến một số tin tức. Ngươi vẫn chưa đủ hung ác. Tiêu Giác vỗ bờ vai của hắn, nói ra, nếu ngươi ngoan ác hơn, dùng một mồi lửa đốt cả cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai và cửa hàng. Lại đốt mấy nhà bên cạnh cửa hàng. Nếu như còn có thể náo ra mấy nhân mạng, đừng nói Đường gia, chính là Đoan Vương cũng không che được chuyện này, Đường gia coi như không chết, cũng phải bị lột da. Làm người dù sao cũng phải có điểm mấu chốt, nếu hắn thật sự làm như vậy, thì hắn có khác gì Đường gia? Hắn quay đầu nhìn Tiêu Giác, nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe mà không hiểu gì cả. Lão khất cái là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu thả một mồi lửa nhỏ mà bị người nhìn thấy, Đường Ninh sẽ phải cân nhắc lại chuyện có nên để lão dạy tiểu tiểu hay không. Tiêu Giác vẫn còn hơi không hiểu, không có chứng cứ ngươi phóng hỏa. Cũng không có chứng cứ Đường gia phóng hỏa, thật không biết ngươi làm những chuyện này có ý gì, chẳng lẽ chỉ muốn hủy đi thanh danh của Đường gia. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, bệnh của ngươi đã khỏi chưa? Tiêu Giác lắc đầu, vẫn chưa. Ngươi biết vì sao bệnh của ngươi còn chưa khỏi không? Chẳng lẽ là ngươi tàn tư? Bởi vì ngươi nói nhiều. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, khua tay nói, bệnh còn chưa khỏi mà ngươi không chăm chỉ uống thuốc, ở đây nói loạn cái gì? Một vụ án phóng hỏa không tổn thất bao nhiêu tài vật, cũng không có thương vong về người, ở chốn kinh sư mỗi ngày đều có đại sự phát sinh này. Thì chuyện này chẳng phải là chuyện trọng yếu gì. Nhưng Đường Nhân Trai lại khác, chỉ cần một ngày Đường Nhân Trai không mở cửa, ở kinh sư sẽ có vô số người nhớ chuyện này. Khi người đi đường đi ngang qua cửa ra vào Đường Nhân Trai, ở trong lòng đều sẽ thầm mắng một tiếng Đường gia đáng chết. Trong lòng bách tính đều biết rõ, phía sau chuyện này nhất định là do Đường gia giở trò, nhưng Đường gia ở kinh sư lại có lực ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng mà thôi. Dân chúng không biết rằng hôm nay trên triều đình, bởi vì chuyện này đã bị mấy vị ngự sử vạch tội. Từ trước đến nay mấy vị huân quý không tham dự triều chính cũng đều thượng tấu, mũi nhọn chỉ thẳng về lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Vì thế, Đoan Vương và Khang Vương trên triều đình lại tranh luận kịch liệt không thôi, suýt nữa đã ra tay đánh nhau. Đám ngự sử dùng ngôn từ càng kịch liệt, giết người phóng hỏa chính là trọng tội, huống chi chuyện này còn xảy ra dưới chân thiên tử, cho dù không tạo thành bao lớn tổn thất, cũng vẫn nên trọng phạt để nghiêm trị, răn đe. Được. Trần Hoàng vuốt mi tâm, hơi nhức đầu phất phất tay, nói, việc này giao cho hình bộ và đại lý tự nghiêm tra, bãi triều. Thục Tú Cung, Trần Hoàng nằm trên giường, Thục Phi giúp ông ta xoa đầu, hỏi, có phải trên triều đình lại có việc đại sự gì khiến bệ hạ phiền lòng hay không? Đại sự thì không có, phá sự lại có cả một sọt. Trần Hoàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, hiện tại trẫm đã hiểu được, người đọc sách dùng một cây bút có bao nhiêu lợi hại, Đường gia khổ tâm cầu danh nhiều năm, mới có thanh danh bây giờ, thế mà mới mấy tháng ngắn ngủi, hắn chỉ viết hai quyển sách, đã chà đạp thanh danh của Đường gia một chút không thừa. Thục Phi cười cười, nói ra, thần thiếp ngược lại cũng biết chuyện này. Nhưng thần thiếp cảm thấy, chuyện này cũng không thể trách Quan Trạng Nguyên, mặc kệ chuyện 20 năm trước ai đúng ai sai, phận làm con, sao có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ, đây cũng là nhân chi thường tình. Thường tình thì đúng là thường tình. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, mở to mắt, nói ra, chỉ là đây cũng là Trạng Nguyên cứu mẹ, lại là cậu ruột cầm tù mẫu thân, phá núi cứu mẹ, quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan, Đường gia nhốt Đường Dư ở trong nhà mười mấy năm, chính là không muốn thanh danh Đường gia bị hao tổn, bây giờ không phải bị hao tổn, mà chính là có tiếng xấu. Thục Phi nghi ngờ hỏi, thần thiếp biết Trạng Nguyên cứu mẹ là trong Bạch Xà Truyện, vậy cậu ruột cầm tù mẫu thân, phá núi cứu mẹ, lại là quyển nào? Trần Hoàng cười cười, nói ra, đây là tân tác Bảo Liên Đăng mà Đường nhân trai còn chưa mở bán, nếu nàng có hứng thú, trẫm để hắn đưa vào trong cung. Thục Phi gật đầu, nói ra, vậy bệ hạ nhớ để hắn mang cả mấy quyển cuối của Bạch Xà Truyện cùng đưa tới, Quan Trạng Nguyên này cũng thật là, vì sao không thể ra hết một lần chứ, một ngày chỉ ra một quyển, làm cho lòng người ngứa. Hắn không đề cập tới chuyện sớm tới Hàn Lâm Viện nhậm chức. Cũng không dạy Viên Nhi đọc sách, cả ngày trong nhà viết sách bắn người khác. Trần Hoàng thở dài, nói ra, đáng tiếc Đường gia khổ tâm xây dựng thanh danh nhiều năm như vậy, tất cả tâm tư đều uổng phí. Thục Phi nhìn ông ta một chút, nói, bệ hạ đáng tiếc thì tiếc đi, cười gì vậy? Chương 248, chủ động đến nhà, trẫm có cười sao? Trần Hoàng che ngực, nói ra, đáng tiếc Đường gia tốn công nhiều năm như vậy, trẫm đây là đau lòng và tiếc nuối mà. Tay của ông ta che tại trên ngực, nụ cười trên mặt vẫn rất sáng lạng. Thục Phi tiếp tục xoa bóp đầu cho ông ta, nhưng không tiếp tục vạch trần nữa. Đường gia tốn công xây dựng thanh danh ở Kinh Sư lâu ngày, không chỉ có vây cánh đông đảo trên triều đình, bởi vì nắm quyền lễ bộ nhiều năm, trưởng quản khoa cử, danh vọng trong dân gian và trong sĩ lâm cũng rất thịnh. Những ngày gần đây, thanh danh Đường gia liên tiếp bị hao tổn, đây chính là điều mà bệ hạ muốn nhìn thấy. Trần Hoàng nghỉ ngơi ở Thục Tú Cung một lát, lúc này mới trở về ngự thư phòng. Ông ta ngồi xuống một lúc rồi dông như vô tình hỏi, Ngụy Giang, ngươi nói đám lửa này, rốt cuộc là Thành Nhi thả, hay là tiểu hồ ly kia? Ngụy Giang kinh ngạc nói, không phải đều nói là Đường gia sao? Đường gia nào có ngu xuẩn như vậy? Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, cũng không có khả năng là Thành Nhi, hắn không nghĩ ra phương pháp như vậy, cho dù có nghĩ đến, cũng sẽ không chỉ đốt cửa, nói như thế thì tất cả đều là do tiểu hồ ly kia bày kế. Ngụy Giang nghi ngờ nói, a, bệ hạ nói mà lão nô nghe không hiểu gì. Chuyện này có quan hệ cùng Khang Vương Điện Hạ. Tiểu hồ ly là ai? Tiểu hồ ly kia đầu tiên là lôi kéo mấy tiểu tử của Tiêu gia, Lưu gia, Hoàng gia kia cột vào cùng hắn một chỗ. Cứ như vậy, nếu Đường gia động tâm tư gì cũng phải cân nhắc một chút, Lưu gia, Hoàng gia không nguyện ý bởi vì một chút việc nhỏ mà trở mặt cùng Đường gia, nhưng cũng sẽ không cho phép Đường gia nhiều lần cưỡi trên đầu bọn hắn. Trần Hoàng vuốt vuốt râu ngắn trên cằm, tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là, hắn biết Thành Nhi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ truy tới ngọn nguồn, đến lúc đó, bất kể có phải là Đường gia làm hay không, thì Đường gia đều không thoát được hiềm nghi, trẫm lại muốn nhìn xem kế tiếp hắn còn có thủ đoạn gì, Đường gia cũng nên an tĩnh một đoạn thời gian. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Tiêu Giác tựa trên cây cột trong đình, hỏi, hình bộ và đại lý tự không tra được chứng cứ Đường Gia phóng hỏa, chỉ dựa vào suy đoán thì không thể định tội, tối đa cũng chỉ có thể khiến bọn hắn chán ghét mà thôi, chán ghét thì không chết người. Đường Ninh không mở miệng, hắn tự mình nói, nhưng chuyện này cũng đủ để Đường Gia ăn một ngụm tức, trong triều có rất nhiều ngự sử cắn bọn hắn không hé miệng, chỉ đợi tìm được sơ hở của bọn hắn, không cho ra một công đạo, nhà đám Lưu Tuấn cùng Mục Vũ cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Đường Ninh nhìn qua một hướng khác. Nói ra, thuận theo tự nhiên đi. Đường Nhân Trai tại bị đốt ngày thứ ba lại lần nữa khai trương. Lần này, bọn hắn không chỉ bán hết mấy quyển còn lại của Bạch Xà Truyện, Tần Tác, Bảo Liên Đăng của Đường Ngưng Ngưng lại càng trực tiếp ra 10 quyển, sau 10 quyển này cũng sẽ nhanh chóng khắc bản, sau 5 ngày cũng sẽ bán ra toàn bộ. Cả nhà Bạch Tố Trinh rốt cục cũng đoàn viên, thật tốt. Tần Tác của Đường cô nương vẫn hoàn toàn hay như trước đây. Tam Thánh Mẫu thật đáng thương, bị thân ca ca của chính mình giam dưới hoa sơn. Trên đời này nào có ca ca và cửu cửu nhẫn tâm như vậy? Cho dù là Biên Cố Sự, cũng có chút quá bất hợp lý đi. Ha ha, làm sao lại không có loại người này, Tam Thánh Mẫu mới bị đè ép 15 năm, ở kinh sư này, thế nhưng là có người bị chính thân ca ca của mình nhốt 18 năm đấy. Ông trời của ta, Ngưng Ngưng cô nương này muốn đối nghịch đến cùng cùng Đường Gia. Đường Nhân Trai một lần nữa khai trương, một đám độc giả ở kinh sư vui mừng không thôi. Ngược lại, Đường Gia lại là một mảnh khói mù. Hôm nay Đường Hoài chưa đi lễ bộ, trên bàn trước mặt ông ta có để hai bộ thoại bản. Một quyển là Bạch Xà Truyện, một quyển là Bảo Liên Đăng. Dân gian bách tính trách cứ Đường Gia không để ý thân tình vô nghĩa, ngự sử trong triều tranh nhau vạch tội, chuyện án phóng hỏa đến nay vẫn không có kết quả. Đường Gia từ chỗ người người kính ngưỡng, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mấy tháng cho tới bây giờ đã thành tiếng xấu lan xa. Đây vốn chỉ là việc nhà Đường Gia, dù có huyên náo đến mức tất cả mọi người ở kinh sư đều biết, cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng có hai bộ thoại bản này, đúng là trực tiếp khiến việc này ảnh hưởng hơn gấp nghìn lần. Đường Hoài cúi đầu nhìn một chút, có chút tự giễu nói ra, cũng vì hai quyển sách này. Đường Kỳ cũng có vẻ khó mà tiếp nhận. Bởi vì chỉ là hai bộ thoại bản, đã khiến danh dự Đường Gia bị hủy hết, cho dù Đường Gia có bối cảnh thông thiên, nhưng không chặn nổi miệng của bách tính, cũng không nhúng tay đến quốc tử giám đã bị Khang Vương tham gia. Vụ án Đường Nhân Trai bị phóng hỏa án vừa ra, bọn hắn lại càng không có bất kỳ thủ đoạn đối phó nào, ngược lại cần phải lo lắng, nếu Đường Nhân Trai lại xuất hiện sơ suất gì, đối tượng đáng hoài nghi đầu tiên mà bách tính và triều đình nghĩ tới chính là Đường Gia bọn hắn. Đường Hoài trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói, chuyện phóng hỏa kia dừng ở đây đi. Đường Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi, vậy hai quyển sách này? Kệ nó đi. Đường Hoài phất phất tay, nói ra, không cần bởi vì một con cá con mà làm lỡ đại sự. Đối với Đường Gia mà nói, chuyện lớn hàng đầu tự nhiên là cam đoan lực lượng của Đoan Vương trên triều đình. Trong quá trình này, những thứ mà Đường Gia mất đi, đều có thể lấy lại gấp bội sau khi Đoan Vương đăng vị. Nếu bởi vì những chuyện này mà loạn trận cước, ảnh hưởng tới đại cục thì cái được không đủ bù mất. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, để đi an bài. Vụ án Đường Nhân Trai bị phóng hỏa án kia, mặc dù hình bộ và đại lý tự còn đang truy tra. Nhưng nhiệt độ trên triều đình hiển nhiên đã giảm xuống. Đường Chiêu đã từng sai người đập phá Đường Nhân Trai, Đường Gia vì biểu hiện ấy nấy, nên đã thanh toán khoản tiền lớn cho mấy gia tộc Lưu Gia, nghe nó số bạc kia đã đủ để mua mấy cái Đường Nhân Trai. Chuyện đập phá tiệm dừng ở đây, mà phong ba phóng hỏa cũng theo đó lắng lại. Mặc dù ai cũng biết đây đã là thái độ Đường Gia lộ ra ngoài, nếu lại níu lấy việc này không thả, chẳng tốt cho ai cả. Dù bệ hạ bất mãn với Đường Gia, có ý muốn làm suy yếu, nhưng suy yếu chứ không phải là trừ bỏ, chuyện này chỉ sinh ra ảnh hưởng đối với một chút danh dự của Đường Gia. Đường Gia trên triều đình vẫn là Đường Gia kia có thể hô phong hoán vũ. Lưu Tuấn đặt một chồng ngân phiếu lên bàn, nói ra, Đường Gia lần này nguyện ý ra 10 vạn lượng, 5 vạn lượng này là Đường huynh nên được. Đường Gia chịu lấy ra 10 vạn lượng, tự nhiên không phải vì bồi thường, mà là tỏ rõ thái độ muốn việc này lắng lại, cho dù là đám gia tộc như Lưu Gia cũng không nguyện ý quá đắc tội với Đường Gia, thế nên cũng thuận theo. Lưu Tuấn nhìn hắn, nói ra, Đường huynh cứ yên tâm đi, trải qua chuyện này, bọn hắn nhất định sẽ không dám ra tay với Đường Nhân Trai nữa. Đường Ninh gật đầu mỉm cười. Nói ra, Lưu huynh vất vả. Hẳn là. Lưu Tuấn khoát tay áo, nói ra, nói thế nào thì cửa hàng này cũng có phần của ta, về sau có chuyện gì, Đường huynh cứ việc chào hỏi là được. Sau khi Lưu Tuấn rời đi, Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, 5 vạn lượng không tệ, trong cung có Huệ Phi, có Đoan Vương, bệ hạ sẽ không thật sự làm gì Đường gia, trước khi ngươi tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai bước Đường gia đến một bước này. Đường Ninh đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài đình. Tiêu Giác hỏi vội, ngươi muốn đi đâu? Đường gia. Đường gia, nơi này không phải chính là Đường gia sao, ngươi muốn đi Đường gia nào? Tiêu Giác lẩm bẩm một câu. Sau đó lại ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đường phủ. Kinh sư có rất nhiều đường phủ, nhưng nói tới đường phủ, cái thứ nhất hiện lên trong đầu dân chúng nhất định là phủ Đường Thượng Thư nằm ở phía đông kinh sư. Một môn tam kiệt đều ở trong triều đình, đích nữ lại ở trong cung làm phi, sinh ra một vị hoàng tử cũng rất có triển vọng, kinh sư không có mấy gia tộc có thể hiển hách hơn Đường gia. Nhưng hiển hách thì hiển hách, những ngày gần đây, người đi đường đi ngang qua cửa ra vào đường phủ, cũng không thiếu người nhổ nước miếng đối với đường phủ. Chuyện trực tiếp dẫn đến khi người gác cổng của đường phủ nhìn thấy có người đi ngang qua trước cửa phủ. Con mắt đều sẽ nhìn chòng chọc vào, nếu có người dám can đảm có cử động bất nhã thì bọn hắn sẽ xông lên quyền đấm cước đá một trận. Đây chính là đường phủ à, nghe nói đường thượng thư nhốt thân muội muội của mình trong phủ 18 năm, có phải thật vậy không? Đương nhiên là thật, chuyện này ở kinh sư có người nào không biết, người vô tình vô nghĩa bực này, thế mà có thể làm được lễ bộ thượng thư. Mắt triều đình thật sự là bị mù. Ta nhổ vào. Thật đúng là giống trong thoại bản viết như đúc, dời ạ, loại người này mà cũng có thể làm đại quan, ta cũng nhổ vào. Người gác cổng đường phủ nhìn thấy trên đường cái lại có người nôn nước bọt với đường phủ. Lập tức giận dữ, hai người các ngươi, dừng lại. Hai người kia tất nhiên là nhanh chân bỏ chạy, người gác cổng một đường đuổi theo, đạp một cước vào trên mông một người trong đó nhưng chính mình cũng bị té ngã. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, thở hồng hộc đi về, nhưng về tới nơi lại nhìn thấy ở cửa ra vào của đường phủ có một người đang đứng. Đây là một người trẻ tuổi, dáng người cao ráo, dáng vẻ vô cùng anh tuấn. Bên cạnh người trẻ tuổi còn có một nữ tử, dáng người cao gầy, hình dạng động lòng người. Hai người nhìn đã biết là người phi thường, người gác cổng đi qua đó. Trên mặt tươi cười, hỏi, công tử tìm ai? Công tử trẻ tuổi nhìn đường phủ. Nói ra, phiền phức thông tri người chủ sự của quý phủ, Đường Ninh bái phỏng. Chương 249, tâm tư khó đoán, đại lão gia không có ở nhà, trong phủ là do nhị lão gia làm chủ, công tử chờ một lát, hiện tại tiểu nhân lập tức đi vào thông báo. Đôi nam nữ trẻ tuổi này có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất bất phàm, nhất định là người không phú thì quý. Người gác cổng ở đường phủ cũng không dám lãnh đạm, đến khi đang muốn trở về thông bẩm, hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thân thể chấn động, quay đầu lại, run giọng nói, Đường Ninh nào? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, chính là Đường Ninh mà ngươi đang nghĩ. Người gác cổng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ở kinh sư có ai không biết, Tần Khoa Trạng Nguyên Đường Ninh và Đường Gia có quan hệ không nói rõ, những ngày gần đây, Đường gia còn bị thua thiệt không nhỏ trên tay hắn, lúc này mà hắn lại dám đến Đường gia. Ngươi, các ngươi đợi một chút, ta lập tức đi bẩm báo. Hắn giật mình sợ hãi nói một tiếng rồi bước nhanh chạy tới đường phủ. Đến khi đi qua ngưỡng cửa, hắn còn không cẩn thận bị vấp, suýt nữa đã ngã sắp xuống. Đường Ninh đứng ở một nơi chỗ thoáng mát, quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, nơi này không phải đầm rồng hang hổ gì, một mình ta đến là được rồi, ngươi không cần đi theo. Đường Yêu Yêu liếc hắn, nói ra, đến cũng đến rồi, đừng có nhiều lời nữa. Đường Ninh không còn nói gì nữa, mặc dù ban ngày ban mặt, Đường gia cũng không có khả năng làm gì hắn, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn mang theo Đường Yêu Tinh thì tốt hơn. Đường Phủ, Đường Kỳ nghe xong người gác cổng bẩm báo, cũng rung lên một cái rồi hỏi lại, ngươi nói, ai? Người gác cổng ngẩng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra, hắn nói hắn ghen là Đường Ninh. Đường Ninh. Đường Chiêu đột nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói, hắn còn dám tới nơi này, hôm nay hắn tiến vào đường phủ thì cũng đừng mong đi ra. Đường Kỳ vươn tay. Ra hiệu cho hắn im miệng, sau đó mới lạnh nhạt nói ra, để hắn đi đại sảnh chờ đi. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu không cần đợi ở ngoài cửa bao lâu, người gác cổng kia đã đi ra. Lần này, thái độ của người gác cổng đối với bọn họ rõ ràng không còn sốt ruột như vừa rồi. Hắn nhìn Đường Ninh và Đường Yêu Yêu một chút, không mặn không nhạt nói ra, nhị lão gia đang tiếp một vị khách quan trọng, trước tiên các ngươi tới đại sảnh chờ vậy. Đường Ninh đi theo người gác cổng vào đường phủ, nhìn thấy có một nữ tử đối diện đi tới. Trong tay nữ tử kia cầm một quả táo, khi nhìn thấy hắn tới. Bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt không khác gì ban ngày thấy ma. Đường Ninh đi qua bên cạnh nàng, cầm lấy quả táo kia, cắn một cái, sau đó lại thả vào trong tay nàng. Hắn vừa vào trong sảnh ngồi xuống, Đường Thủy đã nhanh chân đi tiến đến, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ nói, ta không thể tới sao? Trong lòng Đường Thủy vừa vội vừa tức, vấn đề ở đây không phải là có thể tới hay không mà là tới thế nào, tới lúc nào. Khi Đường gia mời hắn tới thì hắn không tới, hết lần này tới lần khác đợi hắn hoàn toàn đắc tội với Đường gia, gần như đã vạch mặt đến mức không có khả năng hòa giải thì lại tới. Đường gia sẽ nghĩ như thế nào, sau khi làm những chuyện khiến Đường gia khó chịu kia, hắn đến Đường gia để khoe khoang. Nhỡ may có một số người thẹn quá hóa giận, thì hôm nay hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Đường Thủy trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, rốt cuộc là ngươi tới đây làm gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta chỉ đến uống chén trà, ngồi một chút, đáng tiếc ngay cả chén trà mà bọn hắn cũng không cho. Kỳ thật cho dù Đường gia dâng nước trà lên thì hắn cũng không uống, mặc dù bọn hắn không đến mức hạ độc trong trà, nhưng nếu nhổ một bãi nước miếng thì hắn cũng không nhìn không ra. Đổi vị trí để suy nghĩ một chút, nếu như hắn là người của Đường gia, nhổ nước miếng trong trà đều là nhẹ. Đường Thủy nhìn hắn một chút, thoáng bất đắc dĩ, nói ra, bọn hắn không phải ngươi, cũng sẽ không để ngươi gặp tiểu cô. Đường Ninh lấy một bộ mặt chược làm từ trúc phiến thật mỏng ở trong ngực ra, nói ra, dù sao cũng rất nhàn rỗi, nếu không cùng chơi vài ván đi. Trong những người hắn quen biết, người chơi mạt chược lợi hại nhất hẳn là Tô Mị, mặc dù Đường Yêu Yêu cược rất chuẩn, nhưng chơi mạt chược lại gần như không thể thắng nổi. Nếu như tiền đặt cược lớn hơn chút nữa. Tiếp tục đánh như vậy thì Đường Ninh không chỉ có thể khiến nàng thua đến cái yếm, mà ngay cả người của nàng cũng cùng thắng được. Đáng tiếc chơi mạt chược cùng nàng không cược tiền, cũng không thể luôn thắng nàng. Thắng được nàng khiến nàng không cao hứng, nàng sẽ tìm cơ hội trả thù lại, cái được không đủ bù cái mất. Đường Thủy không biết chơi mạt chược, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi mới tham dự vào. Đối mặt với hai tên lính mới, Đường Ninh đại sát tứ phương, một canh giờ sau đã thắng sạch tiền trên người các nàng. Sau khi Đường Ninh lại hồ bài một lần nữa, Đường Thủy ném mạt chược lên trên bàn. Cả giận nói, không thể tưởng tượng nổi, tiền của tỷ ngươi mà cũng dám thắng. Nói rồi nàng lập tức đưa tay lấy một đống ngân phiếu trước mặt Đường Ninh, số tiền này so với nàng đưa ra còn nhiều hơn. Đường Yêu Yêu nhìn nàng một chút, cũng cuốn đi số tiền còn lại của Đường Ninh, nhìn hắn, nói ra, thế này mới công bằng. Không đáng vì mấy trăm lượng bạc mà đắc tội với hai ma nữ này, Đường Ninh tự nhận là không may, đứng lên, nói ra, đi thôi, trở về. Đường Yêu Yêu nhét ngân phiếu vào trong ngực, hỏi, ngươi không phải còn có chuyện sao? Đường Ninh tiếc nuối nói, ngay cả chén nước trà còn không có. Nếu ngươi không đi sẽ chết khác, ngày mai tới nhớ kỹ tự mình mang theo nước. Hắn cùng Đường Yêu Yêu theo đường cũ đi tới cửa phủ, nhìn thấy một lão giả từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh nhìn lão giả kia một chút, đột nhiên hỏi, vị lão bá này, cánh tay còn đau không? Lão giả cúi đầu nhìn tay áo trống rỗng của mình một chút, ngẩng đầu, bình thản nói, đã sớm không đau. Đường Ninh nghi ngờ hỏi, cánh tay lão bá sao lại bị đứt thế? Khi tỉ võ cùng người khác, không cẩn thận làm gãy. Lão giả thuận miệng nói một câu, sau đó lướt qua bên cạnh của bọn hắn. Đường Ninh thở dài, nói ra, chém chém giết giết thế này đúng một là không tốt. Năm ngoái ở trên đường, ta nhìn thấy mấy con chó hoang dành ăn, đến gần xem mới phát hiện bọn chúng đang tranh một cánh tay, những chó hoang hại người này, quan phủ cũng mặc kệ. Bước chân lão giả kia dừng lại, chỉ còn một cánh tay sót lại kia khẽ siết chặt nắm đấm. Hậu đường Đường phủ. Đường Kỳ nhìn tên hạ nhân kia, hỏi, bọn hắn chỉ ngồi một canh giờ ở thiên đường. Cũng không phải chỉ ngồi. Hạ nhân kia nghĩ nghĩ, nói ra, bọn hắn cùng đại tiểu thư nói chuyên một lúc, sau đó mới đi. Lông mày Đường Kỳ nhíu lên, thấp giọng nói, hắn đến cùng là muốn làm gì? Vốn tưởng rằng hôm nay hắn tới là muốn bàn điều kiện cùng Đường gia hoặc là đưa yêu cầu. lại không nghĩ rằng hắn chỉ tới thiên đường ngồi một canh giờ, sau đó lại tự mình đi. Mặc dù ông ta ở trong triều nhiều năm, am hiểu nhất chính là ước đoán lòng người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ông ta không thể thấy rõ suy nghĩ của Đường Ninh. Từ khi hắn vào kinh, mỗi một chuyện mà hắn làm đều sẽ nằm ngoài dự liệu của ông ta. Hạ nhân kia ngẩng đầu nhìn, thấp thỏm nói ra, lão gia, khi hắn đi còn nói ngày mai sẽ còn tới. Vậy cứ để hắn tiếp tục chờ ở thiên đường. Đường Kỳ nắm chặt nắm đấm lại, nói ra, ta lại muốn xem hắn có thể chịu tới khi nào. Hai ngày trước Đường Nhân Trai đã bán cả bộ Bạch Xà Truyện ra. Bảo Liên Đăng cũng trực tiếp ra 10 quyển, mấy ngày kế tiếp thì sẽ không đẩy ra quyển mới. Dù vậy, hôm nay vẫn có thật nhiều khách nhân, những người này phần lớn đều là những người hôm trước không có mua được sách. Cả nhà Hứa Tiên cuối cùng cũng đoàn tụ, mấy ngày trước đọc cứ thấy lo lắng, hôm qua nghe người ta nói kết cục, hôm nay ta mới dám đến mua, chỉ sợ Ngưng Ngưng cô nương viết ra một bi kịch. Ngưng Ngưng cô nương viết bi kịch lúc nào, theo ta thấy, đừng nhìn phía trước Bảo Liên Đăng bị giam như thế, nhưng nhất định cũng là kết cục một nhà đoàn viên, Tiểu Trầm Hương nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Ai? Tiểu Trầm Hương có danh sư dạy bảo, có thể cứu ra mẫu thân, nhưng tiểu thuyết dù sao vẫn chỉ là tiểu thuyết, trong cuộc sống hiện thực, nào có nhiều đoàn viên như vậy? Đúng vậy à, hôm qua ta còn nghe nói, Quan Trạng Nguyên tự mình đi Đường gia, muốn gặp mẫu thân một lần, kết quả, bị Đường gia để hắn ngồi ở thiên đường đợi một canh giờ, cuối cùng vẫn không nhìn thấy mẹ ruột của hắn. Lời vừa nói ra, đám người thi nhau lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Ngươi nghe ai nói? Nghe cháu trai ngoại nhà cậu hai con bác gái hàng xóm của thất cửu của ta nói. Cháu trai ngoại nhà cậu hai con bác gái hàng xóm của thất cửu của ngươi. Đúng vậy à. Cháu trai ngoại của ta làm hạ nhân ở Đường gia, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, Quan Trạng Nguyên thật đáng thương, ở Đường gia bị lạnh nhạt một canh giờ, ngay cả chén trà cũng không có mà uống. Đường gia này cũng quá đáng, để bọn hắn mẹ con chia cách 18 năm, bây giờ ngay cả gặp một lần cũng không cho phép. Đây là người sao? Học hành gian khổ mới thi đậu Trạng Nguyên, kết quả cuối cùng mẹ con vẫn không thể gặp nhau, đáng thương a. Đường gia làm nhiều chuyện xấu rồi, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Đường gia, Đường Kỳ ung dung nhấp một ngụm trà, nghe hạ nhân bẩm báo xong. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì. Nợ quá nhiều không lo, dù sao Đường gia đã bị kinh sư Bách Tính mắng thương tích đầy mình, cũng không để ý bọn hắn nhiều mắng vài câu. Hắn ngược lại muốn xem ngoại trừ những chiêu số bịa đặt ám chỉ hạ lưu này, vị tân khoa Trạng Nguyên này còn có thủ đoạn gì nữa. Chương 250, Quân Tiền Thỉnh Chỉ, lần này Đường gia đúng là không biết xấu hổ, mặc kệ Bách Tính mắng làm sao, một chút phản ứng cũng không có, ngươi đi liên tiếp 4 ngày, đều không có một người chủ sự chịu gặp ngươi, nếu ngươi không muốn mặc thì đúng là một chút biện pháp cũng không có. Tiêu Giác vẫn luôn chú ý tiến triển cẩu chuyện này, sau khi suy nghĩ một chút, mới nhìn Đường Ninh nói ra, ân oán giữa ngươi cùng Đường gia thật ra là việc nhà của Đường gia, cho dù là bệ hạ cũng không tiện nhúng tay, nhưng là ngươi có thể xin bệ hạ hạ chỉ, để cho ngươi gặp mẹ ngươi một lần. Đây là chuyện nhân chi thường tình, có lẽ bệ hạ sẽ không cự tuyệt, xem như Đường gia không nguyện ý, cũng không dám kháng chỉ. Đường Ninh thuận miệng nói, để xem đã. Lại còn để xem nữa á. Tiêu Giác nhìn vẻ mặt không chút quan trọng của hắn, đột nhiên hỏi, không phải ngươi đã sớm có dự định chứ, mỗi ngày đi tới Đường gia ăn không ngồi chờ vốn không phải tính cách của ngươi, thế mà ngươi kiên trì lại 4 ngày, rốt cuộc là ngươi có tính toán gì, nói cho ta đi mà. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi nói nếu ta thỉnh cầu bệ hạ chuyện này, bệ hạ sẽ đồng ý chứ? Tiêu Giác suy nghĩ một lát rồi phân tích, bệ hạ sẽ trực tiếp để ngươi đón mẹ của ngươi ra ngoài là chuyện không thể nào. Nhưng nếu chỉ muốn gặp mặt thì bệ hạ không có khả năng cự tuyệt, dân chúng đã truyền thành như vậy, Đường gia không cần mặt mũi nhưng bệ hạ còn muốn đấy. Đường Ninh nghĩ một lúc mới cảm thấy lời Tiêu Giác nói có đạo lý. Ngày mai đúng dịp hắn phải vào cung một chuyến, y thư của Thái Y Viện còn chưa biên soạn xong, cách mấy ngày, hắn đều phải đi qua nhìn một chút. Hôm nay hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Hắn trở về gian phòng của mình, ngồi ở bên người Tiểu Như, hỏi, xong chưa? Tiểu Như buông kim khâu xuống, cười nói, chàng đợi lát nữa là được, thế nhưng mà nếu chúng ta có việc cầu người. Lễ vật này có phải có chút nhẹ hay không? Đường Ninh ôm lấy vai của nàng, nói ra, việc tặng lễ này không phải cứ lễ vật càng nặng càng tốt, người thu lễ thích mới là quan trọng nhất, lại nói nhà chúng ta lại không có đại nghiệp giống Khang Vương, mỗi lần tặng lễ đều là một trương lại một trương đưa. Tiểu Như nhẹ gật đầu, nói ra, muội nghe Tiểu Ninh ca. Cưới lão bà giống như Tiểu Như vài tiểu ý là tốt nhất, một người nhu thuận nghe lời, một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, ví dụ mặt trái chính là đường Yêu Yêu và đường Thủy, không biết lão đường gia tạo nghiệp gì, làm sao chỉ toàn sinh ra loại yêu nữ này. Thậm chí ngay cả Tô Mị cũng mạnh hơn các nàng một chút, mặc dù vẻ ôn nhu vũ mị của nàng đều là giả, nhưng dù gì cũng còn biết giả bộ một chút, từ trước đến nay đường nữ hiệp đều ngay thẳng làm chính mình, ngay cả giả bộ cũng chẳng muốn. Hôm nay Tô Mị không ngủ, mà đang ở sân nhỏ nhảy dây, từ vẻ mặt của nàng có thể thấy được tâm tình nàng không tốt, nàng nhìn thấy đường Ninh đi tới, ngữ khí ê ẩm nói, à, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi qua đây. Đường Ninh đi vào trong viện, nói ra, tùy tiện đi một chút, thuận tiện tặng ngươi một món lễ vật. Lễ vật? Tô Mị giật mình. Sau đó cao hứng hỏi, ngươi biết sinh nhật ta sắp đến rồi. Sinh nhật ngươi sắp đến. Đường Ninh kinh ngạc nói, ta nhớ đầu năm nay ngươi có nói là sinh nhật 20 tuổi mới không qua bao lâu, làm sao lại nhanh như đã lại tới. Tô Mị đen mặt, nói ra, đầu năm lúc đó, sinh nhật 20 tuổi của ta mới qua chưa tới nửa năm thật sự lâu sao? Không lâu. Đường Ninh dứt khoát lắc đầu, lão cô nương lập tức 21 tuổi không thể trêu vào. Tô Mị đột nhiên cảnh giác, nói ra, nếu không biết sinh nhật của ta, cái sao ngươi vì lại đưa lễ vật cho ta? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta là bằng hữu mà, giữa bằng hữu với nhau đưa chút lễ vật còn cần lý do sao? Vô sự hiến ân cần. Phi Giang tức đạo. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, ngươi có việc cầu ta. Đường Ninh lập tức tỏ vẻ ti găng đau đớn, lắc đầu nói, hảo ý tặng ngươi một lễ vật, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Mị lắc lắc cánh tay của hắn, ỏn à ỏn ẻn nói ra, vừa rồi là người ta không đúng, ngươi đưa cho người ta lễ vật gì? Nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà mình một chút, thân thể tiểu nha hoàng đứng ở trong sân không khỏi rung lên. Quay lưng chạy. Trong phòng, Tô Mị mở ra bao vải mà Đường Ninh cổng tới, từ bên trong lấy ra một vật, hỏi, đây là cái gì? Có câu ngạn ngữ rất, nếu kinh nghiệm sống của nàng chưa nhiều, thì mang nàng đi xem hết phồn hoa nhân gian, nếu tâm tình nàng đã tan thương, thì mang nàng ngồi ngựa gỗ xoay tròn, nếu như nàng ngủ không yên, thì đưa cho nàng một búp bê vải lớn. Rất nhiều nữ sinh đi ngủ, đều muốn ôm một con búp bê vải mới có thể ngủ, đa số các tình huống đều là thể hiện của chuyện khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đường Ninh không thể làm gối ôm cho Tô Mị, nên giúp nàng may một cái, không chỉ như vậy, trong thân thể búp bê vải còn giấu mấy cái túi thơm, trong túi thơm là hương liệu có tác dụng trợ giúp an thần, hẳn là sẽ có một chút trợ giúp đối với chứng mất ngủ của nàng. Thêu thùa đều là do Tiểu Như làm, chủ yếu là bởi vì Đường Ninh có việc muốn cầu đến Tô Mị, tự mình động thủ làm ra đồ vật thì không lấy ra được, ban đêm đi ngủ ông có thể sẽ không trợ giúp ngủ, ngược lại sẽ hù nàng càng bị mất ngủ. Búp bê vải so với Tô Mị còn cao hơn, Đường Ninh đặt nó lên giường, nói ra, về sau ngươi đi ngủ có thể thử ôm nó một chút, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tô Mị nằm ở trên giường, ôm búp bê vải lăn lăn, nói ra, thật thoải mái, còn thơm thơm. Nàng ôm búp bê vải, nhìn Đường Ninh, nói ra, lễ vật đưa đến rồi, ngươi có thể đi về. Đường Ninh giật mình. Nữ nhân này làm sao lại thực dụng như thế, có búp bê mới là quên ngay người cũ. Hắn ngồi xuống bên giường, nói ra, không vội mà, chúng ta trò chuyện chút đi. Tô Mị che miệng ngáp một cái, nói ra, không có gì để nói, ta muốn đi ngủ. Đừng mà, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Ngươi không phải nói không có chuyện gì cầu ta sao? Không phải cầu ngươi, là xin ngươi giúp một tay. Không giúp. Đường Ninh đoạt lại búp bê vải từ trong ngực nàng, vừa đi ra ngoài cửa, vừa nói ra, không giúp ta thì không tặng ngươi. Tô Mị từ trên giường nhảy xuống, cười lạnh một tiếng, ở địa bàn của lão nương mà ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Sáng sớm, Đường Ninh ngồi trong xe ngựa tiến cung, cả người mơ màng buồn ngủ. Tô Mị kia quả thật chính là thổ phỉ, có búp bê còn chưa đủ, còn bắt hắn phải bồi tiếp nàng ngủ ròng rã hai canh giờ. Khiến hôm qua hơn nửa ban đêm rồi mà hắn còn rất tỉnh, đến tận sau nửa đêm mới ngủ lấy. Thái y viện biên soạn lại y thư một lần nữa là một công trình rất khổng lồ, có rất nhiều cổ phương đều cần phải cân nhắc, mặc dù hắn chỉ được lão viện trưởng hung đúc cho nhìn qua mấy quyển y thư, nhưng kiến thức lại nhiều hơn bọn hắn mấy trăm ngàn năm, thường thường có thể đưa ra một chút ý kiến có tính kiến thiết. Từ Thái Y Viện đi ra, hắn mới nhìn tên hoạn quan đi cùng bên cạnh hắn, nói ra, ta có việc muốn gặp bệ hạ, không biết có thể thông báo một tiếng không? Bệ hạ tự nhiên không phải muốn gặp thì gặp, nhưng người trước mắt là tân khoa trạng nguyên, lại được bệ hạ coi trọng, hoạn quan kia nghĩ một chút rồi nói ra, Đường đại nhân ở đây chờ một lát, ta đi thông báo. Đường Ninh đứng một hồi trước cửa Thái Y Viện, không bao lâu sau, hoạn quan kia đã trở về, nói ra, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến, ngài cùng ta đi ngự thư phòng. Đây không phải lần đầu Đường Ninh gặp hoàng đế, trong lòng hắn cũng rất bình tĩnh. Chỉ là khi hắn bị hoạn quan kia dẫn vào ngự thư phòng, nhìn thấy Trần Hoàng đang ăn một bát nồi thập cẩm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi ba động. Mặc dù không thấy rõ trong chén của ông ta là món gì, nhưng mùi vị kia, Đường Ninh lại cực kỳ quen thuộc. Trần Hoàng để đũa xuống, lau miệng, hỏi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì? Lần này Đường Ninh tới là muốn cầu Trần Hoàng làm tròn lời hứa. Trước đó hắn cứu được Thục Phi, Trần Hoàng đã từng nhận hứa sẽ ban thưởng cho hắn, chẳng qua là lúc đó ông ta nói là chờ hắn kết thúc khoa cử lại nói, hiện tại khoa cử đã kết thúc đã lâu như vậy, mà ông ta đều không có nhắc lại qua. Tám thành là đã quên. Trần Hoàng không nói, hắn cũng không tiện trực tiếp nhắc tới, lại không biết gián tiếp làm sao, cũng không thể chỉ vào chén của ông ta mà hỏi là có cảm thấy nồi thập cẩm này rất giống một hứa hẹn mà ông ta thiếu hắn hay không. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, đầu năm nay, Thục Phi nương nương thân thể khó chịu, bây giờ đã qua mấy tháng, không biết bệnh của nương nương có còn tái phát nữa. Ngươi đúng là có lòng. Trần Hoàng nhìn hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, may mắn mà có ngươi chỉ ra phương thuốc kia sai lầm, bệnh của Thục Phi, mấy tháng này đã không còn tái phạm. Như vậy thì thần có thể yên tâm. Đường Ninh thở dài một hơi, nói ra, Thục Phi nương nương không ngại, về phần ban thưởng lúc ấy bệ hạ nói, thần nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể nhận. Ngươi không nói thì trẫm suýt nữa liền quên. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, từ trước đến nay trẫm thưởng phạt phân minh, có công tự nhiên nên thưởng, nói một chút xem ngươi muốn ban thưởng gì. Đường Ninh chắp tay nói, thần cũng là một thầy thuốc, trị bệnh cứu người chính là thiên chức, không dám đòi ban thưởng. Trần Hoàng khoát tay áo, trẫm nói thưởng ngươi thì sẽ không nuốt lời, ngày đó là bận tâm ngươi vừa tới kinh sư. Không nên quá nổi bật, lúc này thì là không có gì cần lo lắng, ngươi nói đi. Đường Ninh một mặt khó xử, thần thật sự không thể nhận. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, nếu ngươi đã chối từ như vậy, vậy trẫm. Đường Ninh vội vàng nói, quân vô hiến ngôn, thần sao có thể để bệ hạ khó xử, thần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, còn xin bệ hạ thành toàn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, ta, chuyện gì? Đường Ninh không người nói, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, để thần có thể gặp mẹ đẻ của thần một lần. Trần Hoàng nghĩ một chút, nếu là Đường Ninh muốn đón Đường gia nhị tiểu thư đi ra, thì ông ta không tiện hạ ý chỉ này. Dù sao đây là gia sự Đường gia, nhưng nếu là chỉ là gặp mặt, thì hợp tình hợp lý, ông ta cũng không có cái gì khó xử. Ông ta nhìn Đường Ninh, nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này, trẫm chuẩn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.